Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 898 Titan thực tập chi chứng. Em gái ta tuyệt đối là chân thực tồn tại ở mình lớn lên thành phố bên trong. Ở một ngày sau đó, Iolot ngồi lên phù không thuyền. Hắn phải tiếp tục trở lại trường đi học. Do với mình thân thuộc đột nhiên mất tích, lúc này Iolot trong lòng xuất hiện một ít mê mang. Nhưng rất may mắn chính là hắn ở em môn nhà chú hai lúc ăn cơm, có rất nhiều láng giềng hàng xóm tất cả đều chạy tới đối với hắn ăn cần hỏi han, tuân hỏi hắn tình huống, đồng thời cũng cho dư hắn các loại đề nghị. Ta bây giờ muốn làm chính là tại học viện bên trong nghiêm túc đi học, sau đó tăng cường thực lực. Chỉ có thực lực càng mạnh, tiếp xúc được đồ lại càng hơn, sau đó lại càng có thể tìm được ta phụ mẫu. Còn có em gái ta đã leo lên phù không thuyền. Iolot yên lặng tự định giá. Hắn đã nghĩ xong mình tiếp theo nên đi như thế nào. Hết thầy cũng lấy tăng cường tự thân thực lực làm chủ. Hắn vậy từ nhỏ đến lớn trải qua vậy một cọp cọp, một kiện kiện nhìn như chuyện trùng hợp ca. Hắn bây giờ còn chưa có tìm tòi nghiên cứu hắn chân tướng năng lực. Hắn như vậy lực lượng, so với có thể thao túng hắn cuộc sống cổ lực lượng kia mà nói, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Iolot bây giờ mới chỉ là hoàng kim cấp. Ngươi sớm như vậy sẽ để cho hắn nhận ra được đầu mối. Phải chăng có chút không ổn làm si nắc xe đế quân cung bên trong. Mikulela nhìn về phía ngồi ở một bên nhiều hứng thú xem xét mình nhi tử nhất cử nhất động Muzia. Không việc gì không thỏa đáng. Cũng lớn như vậy. Coi như ta một mực cố ý che giấu, hắn cũng có thể nhận ra được một ít không đúng. Cho nên ta còn không bằng thoải mái cho hắn lưu lại một ít dấu vết. Đến lúc đó hắn có thể căn cứ những dấu vết này làm ra một ít suy đoán. Làm cuối cùng đáp án công bố thời điểm, hắn cũng có thể có một cái tâm lý chuẩn bị. Chưa đến nỗi bị hù dọa. Movie cười giải thích. Hắn đã sớm ở mình nhi tử quá trình lớn lên bên trong, như có như không lưu lại một ít ám chỉ. Thí dụ như ở Iolot mới vừa đạt được kiếm chi con dấu thời điểm, hắn liền mượn cái này dấu vết hiện ra thân là Titan vô địch phong thái. Như vậy phong tư ít sẽ ở Iolot trong trí nhớ lưu lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Theo hắn tiếp xúc được người càng ngày càng nhiều, tầm mắt càng ngày càng cao, tiến hành sau khi so sánh, Iolot liền sẽ phát giác phụ thân hắn là biết bao cao thâm khó lường. Phải, ngươi định đoạt, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao an bài? Mikulela hỏi. Nên như thế nào sẽ làm gì, hắn cần phải nên có được, ta cũng sẽ ở an bài cho hắn. Muzia hé mắt. Iolot bây giờ đã sắp đến hoàng kim cấp đỉnh phong. Lại trải qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể đột phá đến hồn ý cấp. Đến lúc đó hắn sẽ phát giác được càng nhiều hơn đầu mối. Thí dụ như làm Iolot hồn ý một cấp viên mãn thời điểm, hắn sẽ phát giác mình nguyên lai căn bản cũng không phải là loài người. Bởi vì thừa kế Muzia cùng Mikule là huyết mạch Iolot. Huyết mạch ếp sẽ ở bình thường Titan cùng xí thiên thần dụ trên. Hắn ngưng tụ hồn ý chi vòng. Mỗi một cấp ếp sẽ vượt qua 12 nói. Đến loại thời điểm này, rất nhiều chuyện căn bản là không dối gạt được. Cho nên Muzia dứt khoát cũng không theo Iolot gặp mặt. Để cho hắn tự mình một người đoán mò đi. Sau đó vì tìm chân tướng, liền sẽ liều mạng học tập, liều mạng tu luyện, liều mạng tăng cường tự thân thực lực. Hoàng kim cấp lãnh chúa quái vật dung nham người khổng lồ Iolot rút ra một chuôi trường thương. Bước chân không nhanh không chậm đi về phía nham thạch nóng chảy ao. Ánh mắt bình thản nhìn về phía cái này dần dần tỉnh lại quái vật to lớn. Lần này mê cung chuyến đi, là hắn chủ động tiến vào. Sau đó hắn bằng vào phong phú kinh nghiệm, tìm được ngủ say ở mê cung bên trong chỗ sâu nhất lãnh chúa quái vật. Hống nhìn xem mình bước chậm đi tới nhỏ bé sinh vật. Nham thạch nóng chảy ao bên trong, đứng lên dung nham người khổng lồ há miệng xông lên hắn phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Mà theo một tiếng này gầm thét, nham thạch nóng chảy trong ao sóng nhiệt cuồn cuộn. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy nước lũ cuộn sạch lên, vỗ về phía Iolot. có như vậy thân thể cao lớn, còn có hoàn toàn nghiền ép loài người khống chế ngọn lửa thiên phú. Cũng chỉ có như thế một chút bản lãnh sao? Nhìn hướng mình đánh tới dung nham sóng lớn, Iolot trong mắt lóe lên vẻ thất vọng vẻ. Theo hắn mỗi ngày cũng sẽ bị kiếm chi dấu vết còn có mới nhất lấy được thương chi dấu vết kéo vào tinh thần trong không gian tiến hành kỹ xảo chui luyện. Hắn đối với lực lượng nắm trong tay đã đạt đến tuyệt đại đa số sinh vật theo không kịp bước. Ở kiếm kỹ pháp cùng thương kỹ pháp lên, hắn có thể bị đóng chặt là đại sư cấp tồn tại. Mà đặc biệt là từ nhỏ liền bắt đầu luyện tập kiếm kỹ pháp, hắn cũng đã gần muốn thành là tông sư. Tranh Iolot rút ra treo ở bên hông kiếm, sáng ngời thêm tinh khiết kiếm quang giống như một đạo sấm sét, ngay tức thì đánh xuyên cái này nham tương cử người nhấc lên sóng lửa. Sau đó đem điều này nham tương cử người ngực xuyên qua một cái trước sau thông suốt to lớn trống giống. Ngươi! Mà lúc này, nham tương cử người căm tức nhìn Iolot, trợn to hắn vậy tản ra nóng bỏng ngọn lửa hai con ngươi. Sau đó hơi thở bắt đầu tuyết lở kiểu ngã xuống. Tiếp theo hắn vậy đối với tại Iolot thân thể mà nói, cũng coi là thân thể cao lớn, chậm rãi hướng nham thạch nóng chảy ao bên trong ngã quỵ. Quá yếu, hoàn toàn không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Nhìn bị mình một kiếm chém giết dung nham người khổng lồ, Iolot trên mặt không có lộ ra bất kỳ vui mừng. Chân hắn bước nhẹ chậm chạp đạp dung nham, đi về phía đứng sưởng ở trong ao dung nham ương thạch đài. Đây là làm đi tới thạch đài phía trước, Iolot gặp được một quả màu vàng lệnh bài. Cái này cái lệnh bài chính diện điêu khắc là một vị tay cầm chiến phủ, ngửa đầu hướng trời gầm thét người khổng lồ. Iolot đưa tay ra, bắt một quả này lệnh bài. Sau đó một đạo tin tức từ nơi này đến sắp bài trên hiện lên, để cho vị này thiếu niên trên mặt xuất hiện một lần vẻ kinh ngạc. Titan thực tập chi chứng lệnh bài, người cầm được có thể sử dụng lệnh bài cùng một vị thành niên Titan tiến hành một tràng cùng cảnh giới kỹ xảo chiến đấu không bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Chỗ tòa này đã bị mở rộng qua mê cung, làm sao có thể xảy ra trận loại vật này? Cầm chơi một chút lệnh bài trong tay, Iolot mím môi một cái. Hắn phát hiện không giống tầm thường chỗ. Mỗi một tòa mê cung tại mới vừa mở ra thời điểm mới là dễ dàng nhất lấy được thu hoạch thời điểm. Mà trấn thủ mê cung lãnh chúa quái vật một khi bị đánh chết, nó thủ vệ bảo vật bị đoạt đi, chỗ tòa này mê cung cũng sẽ không bị bỏ hoang. Bởi vì qua sau một khoảng thời gian, mê cung bên trong sẽ xuất hiện mới lãnh chúa quái vật. Giống vậy sẽ xuất hiện mới bị quái vật bảo vệ bảo vật. Mà bảo vật này cùng trước kia vậy một con quái vật lãnh chúa bảo vệ bảo vật giá trị không biết chênh lệch quá lớn. Mà bây giờ, Iolot lấy được cái này một phần bảo vật, nó giá trị đã không cách nào đơn giản dùng kim tiền để cân nhắc. Cùng Titan giao chiến cơ hội, hơn nữa còn là đơn thuần tương đối kỹ xảo. Như vậy cơ hội, đủ để cho trên cái thế giới này phần lớn sinh vật là điên cuồng. Lại được an bài, Iolot thở dài một cái, sau đó đem một quả này có thể khiêu chiến Titan lệnh bài thu vào nhẫn không gian bên trong, xoay người trở về mặt đất lên. Mà đang ở Iolot rời đi sau đó không lâu, nham thạch nóng chảy ao bầu trời, một cái truyền tống trận từ không tới có nhanh chóng xây dựng thành hình. Tiếp theo, năm tên thân mặc áo bào trắng loài người từ trong đó dậm chân ra, mắt nhìn xuống ngã ở nham thạch nóng chảy trong ao, đã bị đánh nát nồng cốt dung nham người khổng lồ. Hao tốn gần thời gian trong 3 năm nghiên cứu ra được luyện kim người khổng lồ, kết quả chỉ là lần đầu tiên dùng thử, liền bị người dễ dàng giết trong nháy mắt. Đế quốc cho huyền viện nghiên cứu thí nghiệm chi phí, không phải là bị tao đạp như vậy, có thể là một ít nguyên nhân đặc biệt đi. Ví dụ như đánh chết nó tồn tại thực lực tương đối mạnh, không khí bên trong không có bất kỳ hồn ý cấp tồn tại lực lượng còn sót lại. Nói cách khác, hắn là bị một vị cao nhất bất quá hoàng kim đỉnh cấp tồn tại một chiêu cho chớp nhoáng giết chết. Như vậy rác rưới, đế quốc không cần. Đây là phía trên người nên bận tâm, không phải chúng ta những tiểu nhân vật này nên nghĩ. Vội vàng đem người khổng lồ di hài kiểm tra một chút, đưa ra một phần báo cáo là được. Sau đó chuyện không liên quan tới chúng ta tỉnh. Bây giờ chúng ta bỏ mặc sự việc, không đại biểu sau này chuyện không liên quan tới chúng ta. Những cái kia chiếm vị trí không chịu động lão ra, sớm muộn sẽ có linh hồn suy kiệt một ngày. Đến lúc đó chúng ta liền có thể lấy thay bọn họ vị trí. Cẩn thận nói, đây không phải là chúng ta bây giờ nên nghĩ sự việc. Trước đàng hoàng làm xong mình bản chức công tác đi tái phát liền mấy câu kêu ca sau đó. Mấy vị này thân mặc áo bào trắng tồn tại, bắt đầu mò vứt nằm ở dung nham bên trong. Thân thể dần dần bắt đầu tiêu tán nham tương cử người di hài. Ở cách nham thạch nóng chảy ao cách đó không xa một nơi âm ảnh bên trong, Iolot chậm rãi xuất hiện. Nhìn chăm chú đát lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nham thạch nóng chảy ao, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Quả nhiên, phân bố đế quốc toàn cảnh mỗi cách mê cung, chính là do đế quốc chính thức đang duy trì. Cho nên coi như trong mê cung lãnh chúa quái vật không ngừng bị chém chết, nhưng giống vậy vậy sẽ không ngừng có mới lãnh chúa quái vật xuất hiện. Ta lần này chém chết mê cung lãnh chúa quái vật hẳn lấy được khen thưởng bị thay vốn nên là chỉ là một quả có thể cho gọi ra nguyên tố lửa lệnh bài. Kết quả bị đổi thành một quả có thể titan giao chiến tư cách lệnh bài. Iolot tiếp tục căn cứ mình nắm đã có điều kiện phân tích. Cho nên có thể làm được một điểm này đâu. Nhất định là ở đế quốc bên trong quyền thế ngập trời tồn tại, nói không chừng hắn thậm chí ngủ ở si nắc xe bên trong phụ thân. Ta sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cho đến ngươi lại cũng không cách nào ở trước mặt của ta không che giấu. Ý ô lốt xoay người đi ra ngoài. Lần này hắn là chân tránh chuẩn bị trở lại mặt đất. Cách này cách lệnh bài nên làm sao dùng? Ý ô lốt cầm trong tay chơi lệnh bài, trong mắt lộ ra cũng là khổ não vẻ. Nhưng là rất nhanh, Iolot liền phát hiện mình không cần quá mức khổ não. Bởi vì theo hắn ý niệm, cái này cái lệnh bài đang từ từ sáng lên. Màu vàng kim sấm sét từ trong đó tràn ra. Sau đó, toàn bộ lệnh bài trực tiếp hóa thành một đoàn quang, đem hắn bao ở trong đó. Biến dạng không gian, hướng quần đảo Titan chỗ ở vị trí phá không đi. Oanh, to lớn màu vàng chớp sáng mang Iolot hung hãn đập vào một cái thuần trắng trên bình đài. Iolot có chút không biết đứng dậy, đánh giá chung quanh, trừ dưới chân đang sáng lên sàn ra, chung quanh hết thảy đều là hắc ám hư không. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 899 gông xiềng tan vỡ. Titan đâu đứng ở nơi này trống trải trên bình đài. Iolot có chút nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng là không có một vật. Bất quá, rất nhanh, một hồi mạnh được kinh người không gian ba động ở Iolot trước mặt dâng lên. Tiếp theo, một vị cao lớn người khổng lồ xé Iolot trước mặt không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà theo tên này người khổng lồ xuất hiện, một cổ màu vàng kim huyết khí tràn ngập ra, mang làm người ta run sợ uy áp. Là chân tránh Titan. Không phải tinh thần lạc ấm. Nhìn tên này tóc đen kim đồng to lớn người khổng lồ, Iolot vẻ mặt nhất thời liền ngưng trọng. Thân là si nắc xe đế quốc một thành viên, hắn làm sao có thể không nhận biết Titan. Mặc dù cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng là Titan hình thái. Nhưng mà ở si nắc xe mỗi cách địa khu lấy thần thoại phương thức lưu truyền rộng rãi, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Lại có thể điều động chân chính Titan. Iolot không khỏi chia lìa một tia suy nghĩ. Đây cũng không phải là quyền thế có thể làm được. Sau lưng ta thúc đẩy ta cái tay này nhất định cùng Titan tộc có đặc biệt chặt chẽ quan hệ. Bất quá không có cho Iolot muốn quá nhiều thời gian. Bị mình linh thông biết cũng truyền tống mà đến Titan quan sát một chút trước mặt cái này nhỏ bé sinh vật. Sau đó cau mày. Ngươi chính là ngày hôm nay muốn khiêu chiến nhà ta hỏa. Vì sao sẽ như thế yếu ta? Iolot há miệng muốn nói gì, nhưng nhìn thân hình cao lớn, thân thể quanh quẩn mạnh mẽ huyết khí Titan, nhưng không lời chống đỡ. Titan nói hắn yếu, hắn thật vẫn không thể nói cái gì. Bởi vì từ mỗi cách địa khu truyền lưu câu chuyện tới xem, Titan cơ hồ là cung cấp vô địch tồn tại. Có thể đánh bại Titan chỉ có Titan. thật là hơn này một lần hành động bị vật gì đó cám dỗ mà bị truyền tống mà đến vị thành niên Titan quan sát một chút Iolot. Tựa hồ phát hiện cái gì? Không khỏi bĩu môi. Ngươi có thể tạm thời tháo ra gông xiềng sao? Cái gì gông xiềng? Iolot thần sắc căng thẳng. Bắt được Titan lời nói điểm chính. Xí vị thành niên Titan nghe được Iolot trả lời, cũng không tiếp tục trả lời. Hắn trên mình hiện ra từng cái sấm sét xiềng xích, sau đó dung nhập vào mình thân thể bên trong. Tiếp theo, tên này Titan tản mát ra hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hạ xuống. Vậy quanh quẩn huyết khí bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu. Tiếp theo vậy thân thể cao lớn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Không có thể trả lời nhìn tên này bắt đầu tự phong thân mình Titan. Iolot nhướng mày một cái. Tên này Titan tựa hồ không chuẩn bị trả lời hắn, bởi vì hắn đã rút binh khí ra. Bây giờ, ngươi có thể cùng ta đánh một trận? Dáng người đã thu nhỏ thành liền cùng Iolot bằng nhau, Titan lên tiếng nói. Sau đó cũng không cho Iolot nói tiếp cơ hội, cầm một chuôi kiếm to liền hướng Iolot đi tới. Mà đi đôi với Titan bước, một cổ không giống với mới vừa Titan huyết khí khổng lồ áp lực tác dụng ở Iolot trên mình, để cho Iolot ánh mắt đổi được ngưng trọng, để cho hắn đem nghi ngờ trong lòng dằn xuống đáy lòng. Oanh lại cũng không có trao đổi, Iolot rút kiếm ra, sau đó cùng tự mình phong ấm Titan đồng thời tại chỗ biến mất. Hai chuôi kiếm to chém chung một chỗ, giống như thực chất đánh vào vòng lan truyền. Ngươi không tệ, Titan nhìn nằm trên đất thở hổn hển Iolot, khẽ gật đầu. Cái này cũng xem là tốt, nằm trên đất quần áo lam lũ Iolot sắc mặt có chút thấp hỏi ngược lại. Ở trán hắn, cổ họng, cổ, ngực cũng có một đạo đạo chém vết, rất cạn chém vết, vẹn vẹn chỉ là phá vỡ ra. Những thứ này đều là đối diện vị kia Titan lưu lại. Mỗi một lần cũng ước chừng thì phá vỡ hắn chỗ hiểm lên ra. Nhưng cách này mỗi một đạo chém vết cũng đại biểu hắn. Nếu như ở tránh diện trong khi giao chiến cũng sẽ bị đối diện Titan lấy giống nhau lực lượng đánh chết một lần. Dĩ nhiên không tệ. Ngươi bây giờ bao lớn? Mặc dù ở lần này bồi luyện bên trong, hắn toàn bộ hành trình mặc dù lấy ưu thế tuyệt đối treo đánh Iolot, là nhưng cũng không có khinh thị hắn. Ta năm nay 21 tuổi, có chút chán nản, Iolot trả lời. Đây là bởi vì hắn bị Titan ở kỹ xảo đi xong toàn nghiền ép sau đó mà sinh ra cảm giác mất mát. 21 tuổi. Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi sao? Ta đã sắp 60 tuổi. Ngươi như vậy tuổi tác đối với Titan mà nói, mới bất quá là mới vừa sẽ huy động binh khí thôi, ngươi mới có thể có ngày hôm nay như vậy biểu hiện. Đã tốt vô cùng. 21 tuổi nhỏ, cũng chỉ là đối với các ngươi Titan mà nói. Ta cũng không phải là Titan, Iolot nửa là dò xét, nửa là cảm thán nói. Hắn vẫn luôn lấy là mình bất quá là có một ít đặc thù huyết mạch loài người. Ha ha, tự mình phong ấm Titan cười hai tiếng, vậy không trả lời Iolot trực tiếp biến mất. Mà đang ở Titan sau khi biến mất, một cổ cường đại không gian chi lực vậy bao phủ ở Iolot trên mình, trực tiếp kéo hắn rời đi cái này một tòa đặc biệt là Titan mà thiết lập sân đấu bên trong. Kém không nhiều nên chuẩn bị đột phá hồn ý. Con trai ta, tiếp theo ngươi liền chuẩn bị đang cùng Titan liên tục đối chiến bên trong đột phá đi. Đến lúc đó ngươi hồn ý chi vòng sẽ để cho rõ ràng chính ngươi không thuộc về mình thân phận nguy nga đế cung bên trong. Cao cao tại thượng đế vương nhẹ giọng nói nhỏ, đầy ép đối với mình con cháu mong đợi. Mà ở đế cung một chỗ kiến trúc bên trong, một con tóc vàng bù xù sừng rồng cô bé đang ngồi xổm ở cửa, vắt hết óc nghĩ biện pháp phá giải tòa kiến trúc này trên cửa phong ấm. Mà ở minh mông thánh khiết vô cương thiên giới xí thiên thần vực bên trong, một vị mái tóc dài bù xù, sau lưng 10 con thuần trắng vây cánh phủi xuống chấm thánh khiết điểm sáng cô bé hướng một vị uy nghiêm xí thiên thần nũng nịu. Titan tộc bên trong, một vị khoác khôi giáp, vóc người tương đối Titan mà nói vô cùng là thon nhỏ cô bé, tay cầm một chuôi phương nện, một cái búa nện ở một người khác cùng nàng thân cao ngang hàng nhỏ Titan nơi cằm, lóe lên sấm sét huyết dịch. mang bể răng rơi xuống. Tên này Titan bị nện lật trên đất sau đó còn muốn vùng vẫy đứng lên lại. Nhưng là Katia một bước về phía trước, không chút lưu tình, hung hãn một cước đạp ở nơi này vị nhỏ Titan trên ngực. Rắc rắc hết sức thanh thúy thêm chói tai, tiếng xương nứt vang lên. Tên này bị Katia đánh ngã nhỏ Titan trên ngực đặc biệt rõ ràng than sụp xuống một khối. Nhìn qua hết sức thê thảm. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là nhìn qua mà thôi. Tên này nhỏ Titan mặc dù bị như vậy bị thương nặng, nhưng như cũ khí lực đầy đủ, không có chút nào yếu ớt cảm giác. Phục không phục một cước giấm ở Titan đồng tộc trên ngực Katia nắm cái búa. Nhìn chằm chằm nằm dưới đất nhỏ Titan. Thần sắc vô cùng lãnh đạm. Ta, cằm đều bị nện được có chút oai tài nhỏ Titan. Ngẩng đầu lên. Muốn có khí phách một chút. Nhưng là làm hắn đối mặt Katia ánh mắt. Thấy được trong tay hắn đã giơ lên phương nện sau đó. Hắn khóe mắt không nhìn được quất rút ra. Phục nhỏ Titan hết sức bực bội nói ra chữ thứ hai. Nhưng mà kỹ không bằng người. Bị người một cái búa cho đập ngã. Cái này cũng không có gì hay cãi. Cầm tới Katia hướng tên này đã nhận thua nhỏ Titan đưa tay ra. Cho ngươi nhỏ Titan trên mặt lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Sau đó lấy ra một khối cùng nắm đấm của hắn vậy lớn nhỏ tinh kim. Đưa cho Katia. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Katia nhận lấy khối này tinh kim sau đó. Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Còn có ai muốn cùng ta đánh một trận, ta dùng khối này tinh kim cùng hắn đánh cuộc với nhau. Ta tới một vị anh khí bức người phái nữ nhỏ Titan sải bước sao rơi đi về phía Katia. Lại là Titan thực tập chi chứng Iolot nhìn mình ở mê cung bên trong thu hoạch. Vẻ mặt bên trong không một gợn sóng. Hắn đã có chút thói quen. Những năm gần đây, hắn đã không biết lấy được nhiều ít cái Titan thực tập chi chứng. Đây đối với ta lại nói, vậy có thể nói là Titan đánh dữ rồi chi chứng Iolot tự dễu nói. Mỗi một lần bị truyền đưa qua cùng Titan tiến hành công bình đối chiến, đối với hắn mà nói, coi như là biến hình tiếp nhận một trận đòn độc. Dĩ nhiên, thành tựu đánh dữ rồi giá phải trả. Iolot ký xảo cũng là nhanh chóng tăng lên. Hắn ký xảo cũng tốc độ trưởng thành là mắt thường có thể thấy được. Đồng thời hắn tu vi vậy đến hoàng kim cấp cổ trai. Bắt đầu chuẩn bị đột phá hồn ý cấp. Tự giễu hoàn liền sau đó. Iolot lập tức bóp nát một quả này bằng chứng. Quen thuộc không gian truyền tống lực. Bao phủ ở hắn trên mình. Ngươi kêu Iolot. Đúng không, đem Iolot từ đầu tới đuôi ngược một trận Titan chuẩn bị cách trước khi đi. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng nằm trên đất. Đang trở về chỗ mới vừa vậy một trận đòn độc Iolot tinh thần chấn động, vội vàng trả lời. Lấy năng lực của ngươi bây giờ, cũng có thể cảm nhận được mình linh hồn tồn tại đi. Có thể, Iolot liền vội vàng gật đầu. Hắn đang cảm thụ đến mình linh hồn tồn tại sau đó. Nhất thời liền phát giác mình linh hồn khác thường. Tựa hồ bị cái gì cho trói buộc ở như nhau. Chuẩn bị đột phá hồn ý đi, nhớ chuẩn bị nguyên tố thủy tinh. Càng nhiều càng tốt. Nói xong câu này nhắc nhở sau đó, tên này Titan lại đang Iolot trước mắt biến mất. Căn bản cũng không cho hắn tiếp tục truy hỏi cơ hội. Chuẩn bị nguyên tố thủy tinh phải chuẩn bị nhiều ít, Iolot vội vàng hỏi tới. Nhưng lúc này Titan đã biến mất. Đây chính là cho ta chuẩn bị đột phá chi địa sao? Ngài thật đúng là chu đáo à. Phụ thân, bất luận ta cần gì, ngươi cũng cho ta chuẩn bị nói trước tốt lắm. Đồng dạng là một tòa không người đến qua mê cung bên trong. Iolot đánh ngã cuối cùng lãnh chúa quái vật sau đó. Tìm được cái này một đầu lãnh chúa quái vật bảo vệ đồ một cách hoàn toàn bị đậm đà nguyên tố lực bổ túc nguyên tố ao. Trao đổi nguyên tố giới nguyên tố ao. Thật đúng là số lượng lớn. Nhìn trước mặt cái này một tòa diện tích đạt hơn đếm hecta nguyên tố ao. Iolot do dự một chút, trực tiếp nhảy vào. Mặc dù trước mắt hắn lấy được tựa hồ cũng là bị trước thời hạn an bài tốt, nhưng là hắn tất cả lấy được hết thảy đều là đối với hắn hữu ích. Ùm ùm làm Iolot rơi vào nguyên tố ao một khắc kia, cả tòa nguyên tố trong ao góp nhặt gần như thực chất hóa nguyên tố liền điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Tựa như hắn thân thể bên trong xuất hiện một cái nuốt nguyên tố đồ sộ đại hắc động. Nguyên tố phun trào, phát ra kịch liệt tiếng nổ. Mà Iolot thân thể ở chỗ này tiểu lượng cao nguyên tố tràn vào bên trong, bắt đầu dần dần to lớn hóa. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 900 ta mong đợi ngài an bài phụ thân khi đã gần như khô khốc nguyên tố ao bên trong. Một tôn thần thánh thêm to lớn tồn tại hít một hơi thật sâu. Câu liền hỏa, lôi, phong, quang bốn đại nguyên tố giới kẽ hở sông ra nguyên tố chi sông. Toàn bộ đều bị hắn hút vào thân thể bên trong. Cung không đủ cầu. Cả tòa nguyên tố ao góp nhặt nguyên tố đều bị chiếm đoạt hầu như không còn sau đó. Nằm ở đáy ao bên trong to lớn tồn tại tản mát ra lực cắn nuốt tác dụng ở đó bốn đảo nguyên tố kẽ hở bên trong. Dần dần, cái này bốn đảo kẽ hở cũng sắp không chịu nổi. Bị cái này cổ lực cắn nuốt bức bách đến tới gần ranh giới tan rã. Cuối cùng, bốn đảo kẽ hở cấm không chịu nổi cái này cổ lực cắn nuốt, hỏng mất. Mà làm lại cũng không có nguyên tố có thể cung cấp hắn sau khi cắn nuốt, vì kia tồn tại vậy chậm rãi thức tỉnh. Ta đây là... Iolot từ từ mở mắt. Đầu tiên hắn liền cảm thấy thân thể mình bên trong tràn đầy vậy một cổ cường đại lực lượng. Hắn khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi bước. Đây căn bản cũng không phải là loài người có thể nắm trong tay lực lượng. Cổ lực lượng này Iolot chậm rãi giơ tay lên trường. Chầm rãi cầm gộp lại. Không khí phát ra giống như nổ tung giống vậy tiếng nổ. Nhưng là, còn không có cùng hắn nho nhỏ nhận thức cổ lực lượng này. Một quả lại một cái phù văn. Từ hắn thân thể bên trong hiện lên. Rồi sau đó xây dựng thành pháp trận. Những phù văn này liền kết thành từng đạo màu vàng kim xiềng xích. Sau đó dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Tiếp theo, Iolot cảm giác được thân thể mình ở giữa lực lượng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Hắn thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức bây giờ, Iolot thân thể liền trả lại như cũ đến nhân loại bình thường thanh niên lớn nhỏ. Hắn nguyên bản nơi cảm giác được vậy một cổ lực lượng khổng lồ vậy không có tung tích gì nữa. Tựa hồ mới vừa hết thảy cũng là cảm giác vậy. Iolot mặt không thay đổi cảm thụ thân thể mình biến hóa. Hắn nằm ngửa dưới đất lên. Mặt không cảm giác ngước nhìn u ám địa cung mái vòm. Qua hồi lâu sau đó, hắn mới chậm rãi đứng lên. Sau đó nắm quả đấm một cái. Hồn ý cấp một đạo tiếp một đạo lấy màu vàng làm chủ thể. Bên bờ lói lên nhàn nhạt bạch quang hồn ý chi vòng. Tiếp liền xuất hiện ở dưới chân. Sau đó một cổ lại một cổ đặc thù lực lượng gia trì ở hắn trên mình. Đồng thời còn dẫn sắt chung quanh rời rạc nguyên tố. 15 đảo hồn ý chi vòng Iolot nhìn dưới chân chậm rãi chuyển động 15 đảo hồn ý chi vòng. Môi hơi nhấp vùng. Hơn nữa còn có tiếp tục tăng trưởng không gian. Ta còn chưa có tới đến đỉnh cấp. Ta còn có linh hồn tiềm lực không có moi ra. Cái này không phải là loài người có thể đến cảnh giới giống như Muzia dự đoán vậy. Iolot lập tức liền nghĩ đến một điểm này. Người bình thường loại có thể đột phá đến hồn ý cấp đã là vô cùng là chật vật. Xem hắn như vậy vừa đột phá thì có 15 đạo hồn ý chi vòng. Nhất định chính là chuyện nhìn lẻ một đêm. Cho nên, ta là nửa máu sinh vật. Hoặc là nói ta căn bản cũng không phải là loài người nhìn mình bây giờ triển hiện ra hồn ý chi vòng. Sẽ suy nghĩ mình lúc còn tấm bé lộ ra một ít vượt xa bạn cùng lứa tuổi thiên phú đặc thù. Iolot ra được liền một cách đặc biệt kinh người kết luận. Đây chính là cách gọi là gông xiềng à. Trầm mặc hồi lâu sau, Iolot lại tinh tế cảm ứng mình thân thể thậm chí còn linh hồn. Sau đó hắn phát hiện, giam cầm thân thể mình cùng linh hồn khổng lồ kia thêm tuyệt diệu hợp lại pháp trận, phong ấm ta phần lớn lực lượng, nhưng cho ta để lại có thể tiếp tục tu luyện không gian. Đây coi là cái gì rèn luyện sao? Mặt không cảm giác Iolot đột nhiên cười lên. Cười xong sau đó, Iolot chậm rãi đi ra cái này một tòa dưới đất mê cung. Sau đó tiến vào đến khoảng cách chỗ tòa này địa cung thành phố gần nhất bên trong. Quá giang phù không thuyền. 15 đảo hồn ý chi vòng. Titan. Xanh ba muội muội lần nữa bước lên si nắc xe yô lốt ngẩng đầu nhìn lên trước bị hơn 100 tòa phù không thành bảo vệ ở chính giữa đế cung. Sau đó trong đầu không tự chủ nổi lên một cái có thể nói ý tưởng điên cuồng. Đế quốc công chúa. Cũng là ba vị. Nghe nói cũng là cùng một ngày ra đời, lúc này yô lốt có một loại trực tiếp xông vào đế cung chuẩn bị. Hắn muốn đi thi chấp hỏi một chút ngồi ở đó đế cung ngôi vị hoàng đế trên vị kia cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là hắn kềm chế ở loại ý nghĩ này. Đầu tiên, hắn thân phận bây giờ vẻn vẹn chỉ là si nắc xe long tộc học viện một tên học sinh. Hắn khu vực hoạt động giới hạn tại bị phân chia là long tộc học viện giáo khu phù không thành. Còn lại phù không thành, hắn không có quyền hạn tiến vào trong đó. Thứ nhì, lấy hắn phụ thân thực lực, nếu quả thật không muốn gặp hắn mà nói, sợ rằng hắn bất luận là dùng được vì sao loại thủ đoạn cũng là vô dụng. Dù là hai cha con bọn họ gần trong gang tấc, nhưng là bởi vì thực lực giữa chênh lệch thật lớn, cũng chỉ có thể là phụ thân mắt nhìn xuống nhi tử, mà nhi tử nhưng không thể làm gì. Ta mong đợi tiếp theo ngài cho ta an bài. Phụ thân ý ô lốt nhìn vậy trôi lơ lửng ở thương không bên trong. Cao cao tại thượng đế cung. Nhẹ giọng tự nói một câu. Rồi sau đó xoay người đi hướng mình nhà trọ. Thời gian từ từ. Năm tháng thong thả. Đảo mắt bây giờ chính là gần 100 năm trôi qua. Làm Muvia ở 560 tuổi cách này một năm. Hắn lần nữa đột phá. Do truyền kỳ cấp 7 thăng cấp tới cấp 8. Khoảng cách truyền kỳ đỉnh cấp sau hư không chuyến đi tiến hơn một bước. Ở Muvia đột phá ngày hôm đó, khoáng đạt thật lớn dị tượng lấy Muvia ngồi ngay ngắn đế cung làm trung tâm, nhanh chóng đem đất ngày càng phồn hoa si nắc xe che phủ ở trong đó. Màu vàng kim sấm sét cùng ngọn lửa vô tận gió lúc lớn, ba loại lực lượng đem toàn bộ si nắc xe bao phủ mở ra trong đó. Ấy là nguy nga. Nhưng kỳ lạ là, những thứ này bởi vì Muvia đột phá mà tạo thành lực lượng tiết ra ngoài đưa tới dị tượng, cũng không có đối với si nắc xe bất kỳ tồn tại cùng kiến trúc tạo thành chút nào tổn thương. Mà đây trùng to lớn dị tượng, vẹn vẹn chỉ là kéo dài gần nửa khắc đồng hồ thời gian, liền biến mất tại vô hình, tựa như mới vừa chỉ là ảo ảnh vậy. Mà lúc đó, làm Muvia thời điểm đột phá, tu vi như cũ dừng lại ở hồn ý cảnh. Còn không có đột phá đến truyền kỳ yô lốt đang mang thuộc hạ của mình tiến công chiếm đóng một tòa địa cung. Đối mặt đến từ mình vậy cường đại đến khó có thể tưởng tượng phụ thân an bài. Yô lốt cũng không có lựa chọn nhượng bộ. Mà là làm ra phản kháng. Hắn bắt đầu ở long tộc học viện bên trong chiêu mộ mình đồng bạn. Sau đó thành lập ra một chi tiếng tăm lừng lấy mê cung tiến công chiếm đóng mạo hiểm đoàn. Ở mạo hiểm đoàn thành lập ngày thứ nhất, Yô Lốt liền ăn nói bậy bạ, muốn đánh mặt si nắc xe lần trên đại lục tất cả mê cung. Hắn muốn thành là si nắc xe đế quốc thứ nhất mê cung tiến công chiếm đóng người. Mà đối với mình nhi tử như vậy cử động, Muvia dĩ nhiên là khịt mũi khinh bỉ. Sau đó đang đột phá đến truyền kỳ cấp 8 vui thích tâm tình dưới, thuận tay xây cất một tòa cũng chỉ có ý ô lốt mới có thể kích hoạt bước đại lục truyền tống trận, trực tiếp đem hắn ném ra đế quốc biên giới. Lần này ngươi làm sao không hỏi một chút ta nguyên nhân thưởng thức bị đột nhiên truyền đến ý ô ni tiểu lục địa lên. Ý ô lốt vậy mê mang thú vị diễn cảm. Muzia nghiêng đầu nhìn về phía một bên Mi-thu-le-la, hơi nghi ngờ hỏi. Yô lốt sớm nên rời đi nhà mình, đi ra ngoài nhìn một chút. Nếu không, luôn là ở trong nhà mình khắp nơi làm ầm ĩ coi là cái gì. Nghe được Muzia mà nói, Mi-thu-le-la liếc hắn một mắt, nói ra thân là vị sĩ thiên thần dù ý tưởng. So sánh với Titan tộc, mặc dù sĩ thiên thần tộc tương đối cưng chiều mình đứa nhỏ, nhưng là coi mình đứa nhỏ dài lớn đến nhất định trình độ sau đó, sĩ thiên thần tộc phụ mẫu vẫn là sẽ cho mình đứa nhỏ an bài các loại lịch luyện. Bọn họ thích mình đứa nhỏ, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ sẽ không danh giới cuối cùng cưng chiều. Chà, ngươi còn ngờ ta quá mức cưng chiều. Yô Lốt nghe được mình lời của vợ, Muzia vậy cười lên. Ngươi nói ta quá mức cưng chiều Iolot. Nhưng là thực tế. Chân chính cưng chiều Iolot người là ngươi. Ngươi mặc dù cầm ra tít các nàng ba cách đặt ở ngươi bên người nuôi. Nhưng là các nàng lấy được phần lớn tài nguyên. Cuối cùng vẫn là ở ngươi an bài dưới. Rơi vào Iolot trên tay không phải là một ít truyền kỳ kim loại sao. Về phần ngươi sao bây giờ cũng nhớ không quên. Muzia có chút khổ não xoa xoa đầu. Ta lại không biết ít đi bọn hắn. Ở Iolot đột phá đến hồn ý cấp không lâu sau. Vẫn luôn mơ ước đế quốc bảo khố cô bé Long công chúa thành công cậy ra bảo khố cửa. Sau đó chuyện này lại vừa vặn bị nàng đồng bào tỉ muội ra tiếp. Còn có Katia đụng vào. Gia Tít lúc ấy thì đứng ở đạo đức chế cao điểm lên. Nghĩa tránh ngôn từ khiển trách một phen Tiffany. Một lần nữa xác nhận mình thân là tỷ tỷ địa vị. Sau đó, ba con cô bé trực tiếp đánh hồi báo ca ca cờ hiệu. Đem bảo khố bên trong tất cả Iolot có thể dùng được truyền kỳ kim loại cuộn sạch không còn một mống. Cuối cùng, các nàng lại vắt hết ốc. Lén lén lút lút đem những thứ này truyền kỳ kim loại phân nhóm đưa cho Iolot. Iolot đang đột phá hồn ý cấp. Trúc tạo ra thuộc về mình ba chuôi dành riêng binh khí sau đó. Ngươi nên thả hắn đi ra ngoài. Không nên đem hắn ở lại ngươi đế quốc bên trong. Khi đó đi ra ngoài vẫn là sẽ gặp đến rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa những nguy hiểm này vẫn còn ở ta không có thể trong phạm vi khống chế. Cho nên khi đó vẫn không thể thả hắn đi ra ngoài. Muzia chậm rãi nói ra hắn ý tưởng. Hắn mặc dù nhìn như đối đãi Iolot tương đối tàn khốc. Nhưng trong thực tế. Hắn vẫn là vô cùng quan tâm mình nhi tử. Nếu ngươi như thế lo lắng mình nhi tử an nguy. Vậy ngươi dứt khoát trực tiếp giải trừ hắn phong ấm được dù sao hắn bây giờ cũng kém không nhiều đoán được ngươi thân phận. Vậy không được giải trừ phong ấm sau đó Iolot liền sẽ thiếu hết rất nhiều lịch luyện cơ hội. Muzia lên tiếng nói cho ra một cách nhìn như lý do hợp lý. Hơn nữa ta cũng sẽ thiếu rất nhiều vui thú. Ngươi như thế giày vò Iolot chính là vì cho chính ngươi tìm thú vui sao. Mikulela nhìn chằm chằm Muzia. Cách này là chủ yếu một trong những nguyên nhân. Muzia vui tươi hớn hở trả lời. Sinh nhi tử dĩ nhiên phải dùng tới chơi một chút, nếu không ý nghĩa liền thiếu hơn phân nửa. Mà cùng chi đồng thời, bị Muzia một chân đạp ra si nắc xe tiểu lục địa Iolot, bắt đầu chính thức du lịch thế giới. Bắt đầu từ bây giờ, hắn trải qua hết thảy đem lại cũng không có Muzia nhúc tay cùng can dự. Mà Iolot cũng đem ở nơi này một tràng du lịch bên trong dần dần đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Giải trừ trên người tất cả gông xiềng. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 901 lại dám hướng con trai ta ra tay 10 năm sau bệ hạ khẩu lệnh. Á cách 13 hành tỉnh truyền tống trấn đóng cửa 3 ngày. Bất luận là ai. Đều không được mở hoặc sử dụng truyền tống trấn cưới to lớn sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lính liên lạc bay qua bầu trời. Đem đế quốc hoàng đế ý chí truyền đạt đến 13 lớn hành tỉnh thành phố bên trong. Vốn là có truyền tống trận tồn tại. Truyền tống hoàng đế mệnh lệnh không cần như vậy rườm rà. Nhưng là bây giờ cần khép kín cái này một mảnh khu tất cả truyền tống trận. Cho nên truyền tống ra lệnh phương thức. Chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức. Làm gì vậy có cần phải như thế khoa trương sao toàn bộ á cách 13 hành tỉnh truyền tống trận toàn bộ khép kín trời ạ sao? Ta còn cần thông qua truyền tống trận đi những thành phố khác ra hàng đâu? Dạng như bây giờ, ta trong tay cái nhóm này hàng chẳng phải là muốn toàn bộ bồi ở trong tay ta lần này sợ rằng phải táng ra bại sản. Hoàng đế bệ hạ biết làm như vậy sẽ để cho đế quốc tổn thất bao nhiêu tiền tài sao ta hàng hóa à theo đạo này khép kín truyền tống trận mệnh lệnh truyền đạt. Toàn bộ á cách 13 hành tỉnh. Nhất thời liền lũ lụt khắp nơi. Nhưng là. Than thở người cũng có. Than phiền người cũng có. Thậm chí liền liền một ít thấp giọng mắng cũng có. Nhưng là chân chính dám chiến đi ra. Nói ra ý kiến phản đối. Cơ hồ một cách cũng không có. Không có người đó là người ngu. Ở ma đạo kỹ thuật cực độ phát đạt địa khu. khép kín truyền tống trận 3 ngày sẽ tạo thành hậu quả dạng gì, hoàng đế không thể nào không biết. Nhưng coi như vậy, hoàng đế như cũ hạ như vậy mệnh lệnh. Như vậy cái này tất nhiên là có để cho hoàng đế đều cảm thấy có cần phải bỏ ra giá cao như vậy để giải quyết sự việc phát sinh. Hơn nữa, loại chuyện này, đại khái trước tiên lên không phải chuyện gì tốt. Nếu như loại thời điểm này nhảy được quá độc ác, trực tiếp bị bắt điển hình làm thịt, đó thật đúng là khóc đều không địa phương khóc. Khép kín 3 ngày truyền tống trận, là cảm thấy 3 ngày thời gian liền có thể bắt được ta sao? Một cái thành nhỏ bên trong, một vị người khoác người lữ hành trường bào lữ nhân ngẩng đầu nhìn từ bầu trời thành phố bay qua sư tê hừ u vinh quy quy u lính liên lạc, có chút khinh thường cười một tiếng, hoặc là nói là dự định 3 ngày thời gian còn không bắt được ta mà nói, liền dự định buông tha bất luận bỏ ra giá bao nhiêu, đều phải cho ta bắt cái này một tòa tựa hồ chính là do Ngọc Bích xây thành xa hoa cung điện bên trong. Một người mặc đồ bông người trung niên kêu la như sấm, lớn tiếng gầm thét. Phụ thân, an tâm một chút chớ nóng. Ta đã hạ tương ứng mệnh lệnh. Cái đó dám ô nhục muội muội ta người, hắn không chạy khỏi ở cung điện bên trong. Một vị khác mặt mũi nhìn như trẻ tuổi, nhưng là vô cùng cách uy nghiêm thanh niên nhất thời đáp lại nói. Liền lấy các ngươi như vậy phương thức, các ngươi là khẳng định bắt không y ô lốt mà một bên. Một vị tóc xanh bù xù, vóc người cao gầy ngự tỉ, tràn đầy không quan tâm bĩu môi. Ngươi im miệng. Ngươi muội muội cũng theo người tư định suốt đời. Ngươi lại có thể ở xảy ra chuyện sau đó mới biết ngươi người chị này là làm ăn cái gì không biết. Người đàn ông trung niên hướng vị này tóc xanh ngự tỷ phát ra một tiếng gầm thét, khơi thông hắn đã bảo bằng tức giận. Ngươi dựa vào cái gì la ta là tỷ tỷ, nhưng lại không thể cả ngày lẫn đêm cũng nhìn chằm chằm Felicia. Ngươi vẫn là hắn phụ thân đâu, ngươi cũng không có thời gian đầu tiên chú ý tới. Lại bằng yêu cầu gì ta ở xảy ra chuyện trước liền nhận ra được đâu. Bị con gái mình như thế gầm một tiếng, người đàn ông trung niên ngược lại là hơi bình tĩnh lại, nhưng là lửa giận trong lòng nhưng hơn nữa thịnh vượng. Ánh mắt liếc về hướng mình nhi tử, bây giờ Orlando đế quốc hoàng đế, dùng quyền lợi của ngươi cho ta ở ngắn nhất trong thời gian nhanh nhất tìm được cái thằng nhóc này ngả liên na. Ngươi vẫn là không cách nào thông qua sử dụng chiêm tinh thuật xác định vị trí thằng nhóc kia vị trí sao? Đã lui ra ngôi vị hoàng đế Orlando đế quốc hoàng đế tiền nhậm lại xem hướng mình thê tử, xác thực không nhận được. Hắn lai lịch rất không bình thường, ta không cách nào xác định vị trí hắn vị trí cụ thể, chỉ có thể xác định một cách đại khái phương vị. Nhưng là mẫu thân, ngươi quyết định phương vị này không khỏi cũng quá lớn, liền đi trực tiếp đem 13 hành tỉnh bao gồm vào. Hiện đảm nhiệm Orlando đế quốc hoàng đế có chút đau lòng than thở nói. Nếu là chê nói, lần kế lại theo xem bói. Chiêm tinh có liên quan sự việc đừng đến tìm ta. Ngươi khác mời Cao Minh đi. Nghe được mình nhi tử phát ra tiếng than phiền, ngồi ở người trung niên bên người tóc xanh mỹ phụ mạnh vô cùng cứng rắn đáp lại. Đừng ạ, mẫu thân, ta sai rồi. Nghe được mẫu thân mình nói, mới nhậm chức hoàng đế nhất thời lên tiếng nhận sai. Phải học sẽ biết đủ, có thể xác nhận đại khái phương vị là đủ rồi. 13 hành tỉnh, chỉ phải nghiêm túc tiến hành, rất nhanh liền có thể xác nhận thằng nhóc kia giấu ở nơi nào. Nếu như thằng nhóc kia sử dụng không gian pháp thuật chạy trốn nói, tại chưa có những truyền tống trận khác quấy nhiễu dưới tình huống, chúng ta liền có thể trực tiếp phong tỏa chỗ hắn ở tọa độ. Đến nỗi vậy rõ ràng ta mới là người bị hại. Nhìn phong tỏa càng ngày càng nghiêm mật thành phố, Iolot sen lẫn trong đám người bên trong, có chút không thể làm gì thở dài một cái. Hắn biết, không chỉ hắn bây giờ chỗ ở cái này một thành phố bị nghiêm mật như vậy đối đãi, cái này một mảnh khu tất cả thành phố cũng sẽ bị Orlando đế quốc long quân nghiêm mật lục soát. Một cái đế quốc là tuyệt đối có như vậy thi hành lực. Bây giờ phải nghĩ biện pháp chạy đi. Đáng tiếc, đơn giản nhất không gian pháp thuật là không thể dùng. Iolot thở dài một cái. Hắn biết, đóng cửa truyền tống trận là vì giảm thiểu mảnh địa khu này truyền tống chập chờn. Mà hắn một khi sử dụng pháp thuật phá vỡ không gian, là tuyệt đối sẽ đưa tới truyền kỳ đuổi giết. Nhưng là nếu như không thể sử dụng không gian pháp thuật nói, như thế tìm tòi tra được, sớm muộn sẽ tra được đầu ta lên. Iolot sờ một cái mình mặt, cảm giác có chút khổ não. Nhìn dáng dấp chỉ có thể thừa dịp loạn đi theo những cái kia rác dưới cùng nhau xông ra. Iolot nhớ tới mình tối ngày hôm qua đụng phải một chàng tập hợp sẽ, có chút không thể làm gì làm ra quyết định. Orlando đế quốc làm ra loại này cử động, mặc dù mục đích là vì tìm ra hắn, nhưng là giống vậy sẽ không thể tránh khỏi tìm ra một ít màu xám cho nhân vật. Mà đây chút màu xám cho nhân vật, đương nhiên là không thể nào sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Những người này liền sẽ nghĩ biện pháp xông phá đế đội phong tỏa. Một đám được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa phế vật. Ta thật là không cân nhắc, lại có thể theo những phế vật này cùng nhau đánh vào quân đội của đế quốc liên miên cùng núi bên trong. Iolot khoác cả người áo bào cho, ở núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên qua. Hắn mới vừa đi theo một đám vi pháp loạn kỷ, nhưng là những ẩn núp tung tích du côn cùng nhau đánh sâu vào đế đội đối với hắn mới vừa nhà vậy một cái thành nhỏ phong tỏa. Nhưng là đặc biệt tiếc nuối là gần chín thành du côn ở đánh trong quá trình trực tiếp bị đế đội tại chỗ chém chết. Chỉ có bao gồm hắn ở bên trong, còn thừa lại không tới 10 tên du côn thành công đột phá đế đội phong tỏa. Nhưng là bọn họ vậy rất tiếc nuối trở thành Orlando trong mắt đế quốc điểm chính chú ý đối tượng. Bây giờ mỗi một cách đang chạy trốn du côn, sau lưng đều có nhỏ thì hơn trăm người, nhiều đạt hơn ngàn vị truy binh. Mà Iolot bởi vì ở phá vòng vây quá trình bên trong xuất sắc biểu hiện, cho nên sau lưng của hắn truy binh rất vinh hạnh trở thành cái này một nhóm thành công chạy trốn ra ngoài du côn bên trong số lượng nhiều nhất. Tìm được ngươi, Iolot, lần này xem ngươi còn có thể chạy tới đó. Ở trải qua mấy lần đuổi giết cùng phản đuổi giết vật lộn sau đó, Iolot thành công hấp dẫn Orlando đế quốc truyền kỳ sự chú ý. Sau đó ở một trận vây truy đuổi trận đoạn sau đó, hắn trực tiếp bị một vị mạnh đến đáng sợ cường giả ngăn cản. Một tấm trải rồng xanh chui vảy bàn tay phá vỡ không gian hướng hắn chộp tới, chỗ đi qua không gian cũng làm vặn vẹo. Giờ khắc này Iolot phát hiện mình lại có chút không nhúc nhích được. Đáng hận, gặp phải cái này tựa hồ đã rơi vào sống chết tuyệt cảnh giống vậy nguy cơ. Iolot trong mắt lói lên lau một cái ngoan sắc. Hắn trong mắt có một đạo đạo sáng người điện hồ thoáng qua. Tiếp theo, hắn thân thể hơi bành trướng, sau lưng quần áo vậy hơi nhô lên, tựa hồ có cái gì muốn phá thể ra. Nhưng là rất nhanh, theo từng viên phù văn xuất hiện, lần nữa câu nối thành một tòa khổng lồ, phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi pháp trận. Iolot trên người hết thảy gì động đều bị trấn ép xuống. Mặc dù Iolot không có thành công đột phá tự thân gông xiềng, nhưng là hắn trong một cái chớp mắt này hiện ra dị tượng. Kinh được hướng hắn chộp tới vậy một con xanh lân bàn tay chủ nhân hơi dừng một chút. Thật can đảm, si nắc xe nguy nga đế cung bên trong, ngồi cao ở đế tỏa trên mu di chậm rãi tính liền cặp mắt. Hắn hoàng kim chi đồng bên trong hiện lên đang điên cuồng đánh vào hắn bố trí phong ấm Iolot. Hắn nhi tử muốn lấy được hắn lực lượng chân chính, lấy này tới thay đổi hắn bây giờ nguy nan thế cục. Lại dám hướng con trai ta ra tay, phải chết. Phải chết. Lần này phải xong đời. Cái này đáng chết phong ấm lại thế nào không phá nổi, rõ ràng chỉ còn lại như vậy mong mỏng một tầng. Cảm nhận được sau lưng xanh lân bàn tay bộc phát đến gần, Iolot sắc mặt vậy trở nên có chút lo lắng. Nhưng là tâm tình của hắn thật ra thì từ đầu đến cuối đều bảo trì chấn định, bởi vì hắn biết hắn không phải người cô đơn, sau lưng hắn cũng có người giúp hắn chỗ dựa. Ầm, Iolot mới vừa đạp một ngọn núi nhảy vọt qua, một khắc sau hắn chỗ ở một ngọn núi này đầu trên không gian ầm ầm sụp đổ bể tan tành. Rồi sau đó trong đó một con quanh quẩn sấm sét bị áo giáp bọc ở bên trong bàn tay từ trong lộ ra. trực tiếp nghênh hướng vậy một con xanh lân bàn tay lớn. Thân là truyền kỳ, nhưng xem một người hồn ý cấp ra tay, chưa thấy được thất lạc truyền kỳ mặt sao khoáng đạt thêm uy nghiêm. Hơi có vẻ thanh âm mờ ảo từ vết nứt không gian bên trong truyền ra. Mà cùng lúc đó, cái này vòng quanh hoàng kim sấm sét bàn tay đã bắt được xanh lân bàn tay lớn. Đi đôi với một hồi có thể nói thảm thiết xương cốt tiếng nổ tung, còn có lân mảnh bể tan tành thanh âm. Một tiếng rên thống khổ vang lên. Ngươi là người nào? Ta chỉ là một không ra ý lớn hiếp nhỏ người đi đường mà thôi. Ha ha, bị vặn gãy liền ba ngón tay đầu ớt lan đô hiện đảm nhiệm hoàng đế cười lạnh hai tiếng. Nhưng là hắn căn bản cũng không tin tưởng Muzia nói chuyện hoang đường quấy nhiễu chuyện ta trước. Ngươi có hay không nghe qua ta là ai? Ta cảm thấy lấy ta thân phận, bất luận là ta muốn nhúc tay chuyện gì, cũng không cần ta trước thời hạn nghe đối phương thân phận. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 902 Titan cũng phải cần nói phải trái cuồng ngông nghe được Muzia mà nói. Ước Lan Đô đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Như vậy cuồng ngôn, ta cũng không dám loạn nói. Ngươi có gì tư cách? Ngươi tên này làm sao cầm ta kéo đến cùng ngươi cùng trình độ à? Ngươi không có tư cách. Ta có à? Muzia mười phần phấn khích đáp lại. Hắn bây giờ tựa hồ không có gì tốt kinh sợ. Thế giới mạnh nhất chủng tộc chính là hắn bồn tộc, mà hơi kém một bậc xí thiên thần tộc là hắn thê tộc. Mà giống vậy, kim trúc long tộc cũng là hắn bồn tộc. Quan hệ như vậy, như vậy phía sau đài ở Ezasia thế giới, Muzia thật sự là không biết hắn còn cần cố kỵ hoặc là nói sợ hãi cái gì. Ngươi là cái tồn tại gì ở hãy xưng tên ra không đoán được? Vẻn vẹn chỉ là lộ ra một bàn tay liền bóp chặt lấy liền đối diện vị kia đế quốc hoàng đế xương Muzia. Cười ha hà hỏi. Ước Lan Đô đế quốc hoàng đế hơi yên lặng. Nào có cái gì không đoán được. Sớm ở bàn tay hắn bị Muzia lộ ra bàn tay lấy không thể ngăn cản lực lượng cưỡng ép bóp vỡ thời điểm, hắn cũng đã đoán được. Cái này, ta phải dẫn đi bị Muzia bóp vỡ bàn tay bắt đầu nhanh chóng khép lại. Sau đó cái này một con nhìn như hoàn hảo không hao tổn bàn tay, chỉ đứng trên mặt đất, đã bị cầm giữ Iolot. Giác chưa tỉnh ngủ sao? Phải làm mộng ngươi có thể đi trở về làm? Muzia mang đùa giỡn sống vậy giọng đáp lại. Ta phải mang hắn đi a. Muzia cười lạnh một tiếng. Hắn phải cho muội muội ta một câu trả lời. Cái gì giao phó? Ta thay hắn cho Muzia như cũ thái độ cường ngạnh đáp lại. Chút nào không kinh sợ. Hắn đụng em gái ta, hắn muốn vì thế phụ trách. Một đạo thanh âm sâu kín truyền tới. Ước Lan Đô đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế vậy hết sức có khí phách. Mặc dù ở quá trình bên trong, Iolot là bị động chịu đựng phương, nhưng là ở kết quả lên, hắn nhưng là trực tiếp người được lợi. Muzia lúc này yên lặng, không có lập tức trả lời. Ước chừng trầm mặc hồi lâu sau đó, hắn mới tiếp tục lên tiếng. Ngươi cách này đụng là loại nào? Trên ý nghĩa một cách huyết khí đang vượng phái nam, một cách phong hoa đang tốt thiếu nữ. Ngươi cảm thấy cách này đụng chữ là cái gì? Trên ý nghĩa ớt lan đô hoàng đế hỏi ngược lại. Muzia lần thứ hai yên lặng. Ngươi muội muội tên gì? Felicia e mạc tư ni ư? Muzia lần thứ ba yên lặng, bởi vì hắn cảm thấy danh tự này vô cùng quen tai. Quen tai đến hắn thoáng nhớ lại một chút, liền nhớ tới một vị kia lam phát thiếu nữ dung mạo tướng mạo. Ta trước nói chuyện với hắn một chút. Trầm mặc sau hồi lâu, Muzia rốt cuộc nói ra một câu. Sau đó lấy ớt lan đô hoàng đế căn bản phản ứng không kịp nữa tốc độ, bắt lại e lạc tư. Sau đó trực tiếp rút lui. Ngươi thấy nói đi là đi Muzia. O gian đức đế quốc hiện đảm nhiệm hoàng đế có chút buồn bực, nhưng là nhưng vậy không thể làm gì. Hắn mới vừa du ngoạn đế vị, hắn chỉ là đế quốc người kế nhiệm, mà không phải là người khai sáng. Cho nên hắn mặc dù theo Muzia như nhau, cùng là truyền kỳ, nhưng là ở thực lực lên lại có bản chất khác biệt. Một phiến liên miên dãy núi cao nhất đỉnh đỉnh núi trên, Iolot sắc mặt phức tạp nhìn đứng ở trước người hắn, cùng hắn thân cao sấp xỉ người đàn ông. chậm rãi kêu lên gọi. Phụ thân vào giờ phút này Iolot tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Hắn ở trên thế giới lang bạc kỳ hồ liền nhiều năm như vậy. Nếu như nói đối với Muzia phong ấm huyết mạch hắn không có một chút ý tưởng, đó là đương nhiên là không thể nào. Đứng ở đứng trên đỉnh núi, mắt nhìn xuống phía dưới mờ mịt biển mây, Muzia nghe được mình nhi tử kêu một tiếng phụ thân sau đó, giống vậy sắc mặt phức tạp xoay người. Mà đập, ngươi biết vị kia long công chúa tuổi tác bao lớn sao? Ngạc nghe được Muzia câu hỏi, Iolot vậy ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ lúc túng. Không biết ta nói cho ngươi đi, ta mới vừa ở trên thế giới sông sáo thời điểm, cũng đã nghe nói qua nàng danh hiệu. Nói cách khác, nàng tuổi chừng ở 600 tuổi, chừng nàng so ba ngươi ta còn muốn lớn à? Khẩu vị của ngươi làm sao cứ như vậy đặc biệt đâu? Vừa ý một cách như vậy, bà cụ Muzia diễn cảm có chút buồn bực nhìn mình nhi tử. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, hắn sắc mặt vậy dần dần đổi được nghiêm túc. Đế quốc Long tộc học viện bên trong có như vậy nhiều đẹp hoạt bát cô bé khả ái, một mình ngươi cũng không có vừa ý. Kết quả quay đầu lại, ngươi nhưng theo một cái số tuổi là ngươi năm lần người phụ nữ khuấy chập vào nhau, ta cũng là kỳ quái. Ta nhớ khi còn bé cho ngươi truyền bá đồ cũng thật bình thường. Vậy tại sao ngươi sau khi lớn lên, ngươi chọn bạn trăm năm xem sẽ nghiêng thành như vậy không phải? Ba ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Vốn là suy nghĩ phức tạp, đang suy tư muốn theo mình phụ thân nói gì, Iolot nghe được Muzia cái này liên tiếp chối hỏi ngược lại sau đó, nhất thời liền lâm vào mơ hồ trạng thái. Hắn đây là mới phát hiện phụ thân hắn tựa hồ hiểu lầm liền cái gì. Ta chọn bạn trăm năm xem không có vấn đề, ta cũng không thích tuổi tác so ta lớn hơn như thế nhiều khác phái, vậy ngươi làm sao? Muzia dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá mình nhi tử, muốn tìm tòi nghiên cứu ra hắn phải chăng ở che giấu mình chân thực yêu thích. Pho khàn, cái gì đó, ta cũng không là ở trách ngươi. Loài người bên trong có một câu tục ngữ, vậy gạo nuôi trăm người như vậy. Ngươi nuôi thành như vậy chọn bạn trăm năm xem, ta cũng không có gì đáng nói. Dẫu sao chúng ta tuổi thọ rất rất lâu, mấy trăm tuổi chênh lệch vậy không coi vào đâu. Ngươi vui vẻ là được rồi, thật. Bất luận ngươi làm gì, ba cũng giúp đỡ ngươi. Ba Iolot rốt cuộc không chịu nổi, Muzia càm giảm phô to một tiếng. Ngươi có thể trước hết nghe ta nói xong sao? Ngươi nói, Muzia gật đầu một cái, tỏ ý mình nhi tử tiếp tục. Ta là bị cưỡng bách, ta mới là người bị hại, vị kia long công chúa mới là chủ động một khối. Iolot sống to, cảm giác có chút vô hình bực bội. Ngươi ở nói thật, không theo ta làm trò đùa? Muzia dòm mình nhi tử, ánh mắt có chút vi diệu. Không có nói đùa, Iolot nặng nề gật đầu một cái. Mất mặt, Muzia chậm rãi phun ra hai chữ, sau đó vẻ mặt phức tạp vòng vo trở về, lần nữa nhìn về trước mắt mờ mịt biển mây. Thật mất mặt sao? Ta tại sao có thể có một cách như vậy không chịu thua kém nhi tử? Ta theo nàng thực lực chênh lệch quá xa, ta phản kháng đối với nàng tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Iolot nhìn rên rỉ than thở phụ thân, vội vàng giải thích. À, mất mặt à? Nhi tử ta lại có thể bị người nhịp đẩy cách này truyền đi? Ta phải bị người cười ngạo à? Muzia không có chú ý mình con trai giải thích, mà là tiếp tục than thở. Bất quá, than thở hơn cũng có một tia vui mừng. Thật may bị nhịp đẩy là nhi tử. Nếu như là con gái nói, hắn kém không nhiều nên triệu tập quân đoàn nói một chút đi. Ngươi là làm sao theo nàng biết, hơn nữa còn theo nàng làm dối lên với nhau? Rên rỉ than thở một trận sau đó, Muzia hỏi tới. Nói thật, Iolot thế giới có thể nói là rất lớn. Dưới tình huống này, bọn họ hai cách vẫn có thể đụng tới một chỗ. Hơn nữa còn xảy ra loại này thua khoảng cách tiếp xúc, có thể nói được cho là đặc biệt có duyên phận. Ta theo nàng là ở Ionia tiểu lục địa một tòa công quốc bên bờ biết. Iolot bắt đầu hướng Muzia giải thích hắn cùng long công chúa Felicia làm quen quá trình. Căn nguyên tựa hồ vẫn là rơi vào Muzia trên mình. Bởi vì dựa theo Iolot nói, Là vị này Long công chúa chủ động tới đây biết hắn. Sau đó đang đối với hắn tiến hành một phen điều tra sau đó. Liền bắt đầu đối với hắn ra tay. Nói đơn giản chính là cho hắn kiếm chuyện. Để cho hắn không được an bình. Muvia hơi suy tư một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Long công chúa Felicia mẫu thân. Là một cách ở chiêm tinh. Bói quẻ phương diện có thể nói tông sư cấp cường giả. Thành tựu con gái nàng. Long công chúa Felicia có thể vậy thừa kế về phương diện này thiên phú. Nàng đại khái là phát giác Iolot trên người không đúng. Nếu không. Không có lý do gì có thể giải thích tại sao một vị đế quốc công chúa sẽ điểm chính chú ý một người còn không tới truyền kỳ long rồi. Dẫu sao bình thường mà nói. Hai người thân phận chính là con đường song song. Vĩnh viễn cũng sẽ không giao xoa chung một chỗ. Bị người cắt đứt một cái tay. Sau đó ngươi cứ như vậy áo não trở về do xanh chui xây thành cung điện bên trong. Úc Lan Đô đế quốc hoàng đế tiền nhậm lớn tiếng. Gầm thép. Hắn là si nắc xe đế quốc hoàng đế. Ta thực lực không bằng hắn mới vừa du ngoạn ngôi vị hoàng đế. Hăm hở. Còn không có một trận thanh niên vẻ mặt có chút xa xút nói. Ngươi không đánh lại hắn. Ngươi có thể kêu ta à có khác biệt sao thanh niên nhìn mình phụ thân. Cầm phụ thân gọi tới thì có thể làm gì. Không phải là hơn gia tăng một cách bị đánh hoàng đế mà thôi. Bọn họ phía sau là titan tộc thế nào titan tộc giỏi lắm à đã từ chức hoàng đế. Ở mình cung điện bên trong giận dữ hỏi nói. Ừ. Titan tộc quả thật rất giỏi lắm đáng tiếc. Vị này hoàng đế tiền nhậm thây tử không chút lưu tình phá hủy hắn đài. Nếu như ngươi cầm ý muốn theo titan tộc cứng đối cứng. Như vậy cuối cùng thua thiệt nhất định là ngươi. Người đàn ông trung niên nhất thời huyết khí dâng trào. Trên mặt nổi lên một phiến xanh chui vậy miếng vậy. Sau đó hắn nhìn mình lon lon thây tử mấy tức sau đó. Lại tức giận bất bình một quyền đập vào ghế ngồi của mình lên. Titan tộc giỏi lắm nhưng là bọn họ cũng phải nói phải trái à bọn họ tộc ruột đồng con gái ta. Chẳng lẽ thì không nên cho ta một cái hợp lý giải thích sao giải thích không sợ bị đánh. Ngươi đi ngay tìm bọn họ muốn à khí chất ôn hòa. Tự nhiên hào phóng Mỹ phụ trợn mắt nhìn trưởng phu mình. Chuyện này chân chính là như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao nhưng ta đây là nữ nhi. Hắn đó là nhi tử ngươi muốn thế nào tối thiểu cấp cho con gái ta một cách hợp lý danh phận vậy ngươi đi ngay tìm bọn họ kéo. Si nắc xe đế quốc đế đô mờ ảng không chừng. Không biết vị trí cụ thể. Nhưng là quần đảo Titan vị trí không cần ta nói ngươi cũng biết ở đâu. Đi đi. Không người ngăn ngươi đi thì đi. Lấy là ta không dám sao coi như là Titan. Cũng phải cần nói phải trái Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 903 trước hết nghe ta nói xong chớ động thủ loại này giống như là ngâm du thi nhân đan tạo nên câu chuyện. Lại có thể sẽ phát sinh ở ngươi trên mình. Còn thật là thú vị sừng sững ở mênh mông biển mây trên. Cụm núi đỉnh Muvia nghe xong Iolot tự thuật sau đó. Hơi thở dài nói. Được rồi. Chuyện kế tiếp ngươi không cần quan tâm. Ta để ý tới ngươi cứ tiếp tục ngươi còn chưa hoàn thành du lịch đi nói qua hoàn sau đó. Muzia quay đầu hướng mình nhi tử cười một tiếng. Sau đó ở nơi này vị đã bày tỏ hết xong rồi mình bi thảm gặp Iolot một mặt mơ hồ nhìn chăm chú dưới. Một đạo tạm thời truyền tống trận. Ở dưới chân của hắn xây dựng thành hình. Rồi sau đó. Căn bản cũng không cho Iolot phản kháng không gian chi lực. Bao phủ ở hắn trên mình. Trực tiếp đem hắn cho kéo tới cho truyền đưa ra ngoài. Không đột phá truyền kỳ. Liền muốn về nhà vậy đã biến mất vô ảnh vô tung Iolot. Muzia hử một tiếng. Phải biết hắn bây giờ đã làm xong thối vị chuẩn bị. Sẽ chờ hắn nhi tử nhận lấy trên bả vai hắn gánh nặng đây. Muzia. Có người tới quần đảo Titan tìm ngươi. Ngươi tới đây một chút mới vừa trở lại si nắc xe Muzia đột nhiên nhận được đến từ Titan tộc đất tin tức. Nhất thời sinh lòng nghi ngờ. Nhưng lại mơ hồ có một tia dự cảm. Vì vậy hắn đi tộc bên trong. Tới người tìm ta đâu ở đâu trở lại mình ở vào Titan tộc bên trong vậy một tòa phong cách cổ xưa đình viện sau đó. Muzia hướng Casio hỏi. Hắn đang sân đấu bên trong chuyện gì xảy ra, hắn lúc đến nơi này không là chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta sao, làm sao bị mang tới sân đấu nơi nào đây? Muji cau mày, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn nói muốn tìm chúng ta, Titan nói phải trái, cho nên. Casio cười một tiếng, không có tiếp tục nói nữa. Cho nên hắn bây giờ chết chưa? Muji a xoa xoa mình ấm đường, có chút khổ não hỏi. Hắn nếu là đến tìm ngài, như vậy cùng hắn tiến hành đối chiến Titan tự nhiên sẽ không đả thương đến hắn tánh mạng ạ. Được rồi. Hắn ở đâu một tòa sân đấu? Đưa ta lại xem. Muji thở dài một cái. Quần đảo Titan sinh linh cấm khu tên cũng không phải là huyệt chống tới gió. Nếu như là người bình thường loại lầm vào quần đảo Titan, nếu như hắn có thể tránh thoát những cái kia hải thú, còn có bảo vệ ở quần đảo Titan chung quanh những cái kia sinh vật đại dương, như vậy hắn còn ủng có thể sống đi ra cơ hội. Nhưng là nếu như là bằng vào mình lực lượng đi tới quần đảo Titan lên tồn tại, không theo Titan chiến đấu liền muốn bình an đi ra ngoài, sợ không phải sống ở trong mộng đi. Làm Movie A hạ xuống đến một tòa rộng rãi sân đấu lúc đó, hắn nhất thời liền thấy một cái xanh lân cử long đang cùng một người Titan hàm chiến. Mặc dù một mắt nhìn sang, hai người tựa hồ cũng là lực lượng tương đương, nhưng là Muji A vẫn là một mắt liền nhìn ra. Từ đầu tới đuôi đều là vậy cái cử long ở bị đánh. Hắn vậy nhìn như hoàn hảo thân thể, sợ rằng cũng chỉ là hắn đang tiêu hao mình huyết khí, cưỡng ép chữa trị. Phúc suy Muji A đứng ở một bên, mới vừa quan sát không có dài hơn thời gian, dị thường tàn bạo thêm máu tanh một màn xuất hiện. Điều này cử long đầu lâu gắng gượng bị theo hắn đối chiến Titan xé xuống, coi như cầm người ta đầu cho tháo ra. Nhưng cái này tên Titan cũng không có thư giãn ý nghĩa, mà là đi lên phía trước, một cước đạp ở vậy cái cử long trên ngực, bể tan thành xương cốt cùng máu tươi văng tứ phía. Điều này cử long ngực ngay tức thì liền bị phá hủy hơn phân nửa. Được rồi, đừng đánh. Người ta huyết mạch mặc dù không tệ, nhưng là hắn lâu chức vị cao, không hề sở trường chiến đấu. Thấy một màn này, Muji A vội vàng đi lên trận lại. Hoàn toàn không cần thiết như vậy đánh người ta. Người ta giàu gì cũng đã từng là một vị hoàng đế, vẫn là nhiều ít cho hắn lưu một ít mặt mũi đi Titan. Quả nhiên danh bất hư truyền. Làm ở Muji A khuyên cùng đối chiến Titan rốt cuộc lui ra, màu xanh cử long thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn vậy rách dưới thân thể không lành lặn bắt đầu giống như thời gian chạy ngược vậy nhanh chóng khôi phục. Tiếp theo, thể tích bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Hắn lại cũng duy trì không ở loại này hình thái. Hắn chỉ là ủng có một bộ phận Abomination huyết mạch của rồng thôi. Có thể duy trì một đoạn thời gian hình rồng trạng thái đã tốt vô cùng. Dĩ nhiên, như vậy hình rồng trạng thái cùng chân chính cùng cấp Abomination long so sánh, mới có thể có 10% thực lực cũng không tệ. Ngươi là người nào đến tìm ta làm gì? Muji đánh giá cái này một bụng no kinh các Titan tàn phá người đàn ông, ánh mắt có chút vi diệu. Nói thật, hắn lớn như vậy, trừ thời kỳ thơ ấu đụng phải một vị kia tới Titan nhóm tới khiêu chiến kiếm thánh trở ra, còn thật không có lúc nghe hoặc là gặp qua chủ động chạy tới quần đảo Titan tìm ngược người. Ta là Felicia, phụ thân sắc mặt thương trắng, huyết khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng từ chức hoàng đế uể oải trả lời. Hắn thật sự là bị các Titan tàn phá quá độc áp. Hắn rõ ràng nói muốn tìm Muji A nói phải trái, nhưng là hắn đụng phải vị thứ nhất Titan vừa nghe nói hắn là tới nói phải trái, bỏ mặt 3721. Lập tức liền đem hắn mang đến nơi này. Nói trước phải theo hắn nói phải trái một chút. Ừ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Muji A cảm ứng một chút vị này phụ thân hơi thở, vô hình có chút buồn cười. May hắn trên mình có Abomination huyết mạch của rồng, nếu không, hả, hắn có thể thiếu ai điểm đánh? Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, liên quan tới con gái ta xử việc nguyên tắc đi qua. Ta đã biết, theo ta biết, hình như là con gái ngươi ra tay trước đi. con trai ta chỉ là bị động tiếp nhận. Mujia vẻ mặt bình thản nói tối thiểu bất luận là Titan tộc, Xí Thiên Thần tộc, vẫn là Long tộc, hắn phái nam cùng phái nữ địa vị đều là bình đẳng. Có phương đó địa vị thấp hèn, cũng không có phương đó địa vị cao. Hơn nữa ở Long tộc bên trong, rất nhiều long trùng, rồng mẹ quyền phát biểu so hùng long mạnh hơn. Điển hình ví dụ chính là ngũ sắc long ở giữa lục long. Truyền thống lục long bộ lạc chính là mẫu hệ thị tộc. Nhưng mà, Mi Cha, cùng ngươi thương lượng sự kiện theo Orlando đế quốc hoàng đế tiền nhậm thương lượng một phen sau đó. Từ Titan tộc bên trong trở về Mujia tìm tới Migulela. Chuyện gì theo thực lực ngày càng mạnh mẽ, đã rất khó tại thế giới bên trong tìm được tương xứng đôi đối thủ. Migulela vậy bắt đầu học nàng tẩu tử tu thân dưỡng tính, bắt đầu chơi hoa. Là liên quan tới Iolot phối ngẫu vấn đề, hắn ở du lịch thế giới quá trình bên trong, bởi vì một chàng bất ngờ, theo Orlando đế quốc một vị công chúa xảy ra quan hệ, sinh ra tranh chấp. Cho chúng ta các loại, đừng vội trước nói chuyện về sau. Theo ta cầm chuyện này nói cho ta rõ ràng. Iolot là làm sao theo cái gì đó đế quốc công chúa phát sinh quan hệ được rồi, ta cùng ngươi cặn kẽ nói một chút. Mujia vậy đi tới Migulela bên người, vậy cầm lên một cái minh khắc phức tạp phù văn kéo, bắt đầu tu bổ chỗ tòa này vườn hoa bên trong cỏ cây. Ý ngươi là nói, vậy cái gì tuổi tác so ngươi còn lớn hơn đế quốc công chúa, năm đó đánh chủ ý ngươi không được, bây giờ lại đẩy mạnh liền chúng ta nhi tử. Migulela nghe xong Mujia ngắn gọn tự thuật sau đó, hỏi ngược lại, ta có thể hiểu hắn loại này hành vi là rồi trả thù sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, tên kia bất quá chỉ là một cách nuông chiều từ bé công chúa thôi, nàng có thể sẽ có trả thù ta ý tưởng, nhưng là còn chưa đến nỗi cầm mình cho bồi đi vào, nàng còn không có hạ tiện đến loại trình độ này. Mujia lắc đầu một cái, cải tránh Migulela đối với chuyện này nhận biết. Nàng sở dĩ sẽ theo Iolot phát sinh quan hệ, trong đó quá trình có chút quanh co khúc chiết. Hãy cùng ngâm du thi nhân trong miệng câu chuyện, còn có kịch bản bên trong miêu tả những cái kia anh hùng câu chuyện vậy. Nàng trong cơ thể lực lượng mất khống chế, sau đó đi qua một loạt trùng hợp sau đó, dưới sự bất đắc dĩ, theo Iolot xảy ra đặc biệt quan hệ thân mật. Ý ngươi là, nàng cũng không phải là ở chủ quan ý nguyện lên cưỡng ép cùng Iolot sinh ra quan hệ, mà là bởi vì bất ngờ. Đúng không? Migulela hỏi ngược lại. Đúng vậy, ngươi như vậy giải vây cho hắn giải thích rõ là vì cái gì phụ thân hắn tìm tới ta, bởi vì liền chuyện này mà nói, đúng là con gái hắn bị thua thiệt, mà Iolot được lợi. Cho nên hắn muốn là con gái mình thỉnh cầu một cái danh phận một cái truyền thừa trước mỏng manh Abomination huyết mạch của rồng loài người. Muốn cái gì danh phận? Migulela hỏi. Hắn muốn Iolot lấy hắn thân phận thật, sự đón dâu con gái hắn sau đó thì sao? Còn để cho con gái nàng trở thành đế quốc hoàng hậu không được? Migulela sắc mặt dần dần đổi được không tốt lắm xem. Thành tựu mẫu thân, nàng dĩ nhiên là không ra loại chuyện như vậy. Một cái tuổi tác so nàng theo Mujia cũng lớn người phụ nữ trở thành nàng cô con dâu, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút khúc mắc. Hắn quả thật đưa ra loại yêu cầu này, không quá ta đã cự tuyệt. Nhìn sắc mặt dần dần đổi được vi diệu Migulela, Mujia vội vàng bổ sung nói, lấy ta thân phận bây giờ, căn bản cũng không cần thông qua bán đứng mình con cái hôn nhân để đổi thủ lợi ích, từ chối bọn họ là được. Loại chuyện này không cần đáp ứng bọn họ, dù sao cũng không phải là Iolot chủ động, mặc dù ta cũng giống vậy nghĩ. Nhưng là sự việc tựa hồ xảy ra một ít đặc biệt vi diệu biến hóa, chúng ta sợ rằng còn phải được cho nàng một cái thích hợp danh phận. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Cái đó công chúa, nàng mang thai. Migulela nhìn Mujia, đánh giá trên mặt hắn thần sắc, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể sẽ có bầu? Ngươi chẳng lẽ quên ban đầu hai người chúng ta sinh hạ Iolot trải qua thời gian bao lâu sao? Cái này ta biết, nhưng là Iolot còn không có đột phá đến hoàng kim cấp, Mà cái đó công chúa, nàng mặc dù đột phá đến truyền kỳ, nhưng là nàng phần lớn huyết mạch vẫn là loài người. Hơn nữa nàng tình huống cũng có chút đặc thù, cho nên một phát nhập hồn có thể vẫn tồn tại. Hơn nữa loại chuyện này, cuối cùng chính là một loại xác suất vấn đề, có khả năng mặc dù thấp, nhưng chung quy vẫn phải có. Cho nên ngươi dự định như thế nào xử lý? Ta là nghĩ như vậy à? Mi cha, ngươi trước an tĩnh một chút. Ngươi đừng vội trước theo ta đồng thủ. Trước hết nghe ta nói xong. Ngươi nói Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 904 nho nhỏ đế quốc công chúa mà thôi, ngươi xem. Phỏng đoán vẫn không đủ, lấy không tới 100 năm thời gian, Iolot liền có thể đột phá truyền kỳ. Đến lúc đó hắn sẽ có được hắn lực lượng chân chính, thu hồi khi còn nhỏ bị ta phong ấm tất cả trí nhớ. Khi đó hắn liền sẽ trở thành là Si Nắc Xe đế quốc vị trí thứ hai hoàng đế. Mà hắn làm vì đế quốc hoàng đế, hoàn toàn có thể hợp lý có hơn vị bạn lữ. Đến lúc đó tùy tiện cho cái đó Long công chúa một cái phi tử danh phận là được. Còn như hoàng hậu vị trí, dĩ nhiên là cho Iolot chân chính thích bạn lữ giữ lại. Có hơn vị bạn lữ hoàng đế, ha ha. Mi Vu Le La chú ý điểm hoàn toàn bị Muzia trong lời nói những địa phương khác hấp dẫn. Đã mau 400 năm. Đối với ta cảm thấy chán ghét sao? Muốn tăng thêm mấy bạn lữ, ngươi đây là dự định dùng trước ngươi nhi tử tới thử dò một chút ta thái độ sao? Theo Mi Vu Le La câu hỏi, bị nàng gửi ở một tòa cung điện bên trong dựng dưỡng vũ khí cùng khôi giáp, cũng hơi chấn động. Tùy thời cũng sẽ theo bọn họ chủ nhân kêu gọi, bay vào đến trong tay hắn. Ta nói hết rồi, đây là chúng ta nhi tử Iolot, không phải ta. Ta căn bản cũng không có hơn nạp bạn lữ ý tưởng cuộc đời này. Ta chỉ có một mình ngươi là đủ rồi. Ta sẽ không lại theo còn lại khác phái sinh ra bất kỳ bất hòa. Nhìn Mi Vu Le La thần sắc, Muzia lập tức bắt đầu đánh cuộc nguyền rủa thề. Là mình giải thích rõ chối bỏ trách nhiệm. Đây nếu là để cho nàng sinh ra hiểu lầm, vậy hắn còn muốn không muốn cuộc sống của mình? Phải không nghe được Muzia bảo đảm? Mi Vu Le La sau lưng vây cánh lên sôi trào, xí thiên thần viêm thoáng thu liếm. Mà cùng lúc đó, bày đặt ở nào đó một tòa cung điện bên trong chiến giáp, còn có binh khí đều ngừng chấn động. Dĩ nhiên, ta tuyệt không hài lòng, chỉ là cho Iolot nói lên một loại mới phương thức giải quyết mà thôi, Muzia giải thích. Long Châu công chúa Felicia, nàng mang bầu chúng ta cháu trai, hoặc là nói cháu gái, coi như nàng có dùng mọi cách không phải. Nhìn đứa trẻ trên mặt, chúng ta có thể hơi làm nhẫn nại, cho nàng một cái danh phận mà Iolot sắp trở thành một vị hoàng đế, làm một vị đế vương, có hơn vị bạn lữ, cũng không có ai sẽ quá nhiều chỉ trích cái gì. Dĩ nhiên, ta là không có loại ý nghĩ này. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Mi Vu Le La gật đầu một cái, coi như là thừa nhận Muzia ý tưởng. Chợt nàng lại nghĩ tới những vấn đề mới. Cái này đứa nhỏ sanh ra được sau đó, hay không còn có ngươi phía dưới vị trí quyền thừa kế? Ta nói qua, muốn ngồi lên ta vị trí, phải có Titan tộc hoặc là Xí Thiên Thần tộc huyết mạch. Cái này đứa nhỏ, hắn ra đời sau này, ta sẽ ban cho hắn thân vương tước vị, cũng cho hắn phân chia một khối cùng chi tước vị tương xứng khu vực, thành tựu hắn lãnh địa, nhưng là ngôi vị hoàng đế hắn tuyệt không khả năng vậy. Trước tiên như vậy an bài đi. Mi Vu Le La gật đầu một cái. Chuyện này ta đi trước thông báo một tiếng Iolot đi, cũng đi hỏi thăm một chút hắn ý kiến. Nếu như hắn không muốn, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp khác. Út Zôn Nai tiểu lục địa, mới vừa bị mình phụ thân ném tới cái này phiến tiểu lục địa đi lên Iolot, trong lòng tình cực độ tình huống phức tạp hạ, mê mang một hai tiếng sau đó, liền chạy tới một thành phố bên trong, bắt đầu hỏi dò chung quanh có hay không dịch tả một phe ma quái. Có lời, hắn chuẩn bị chém hai cái thư giãn mình một chút tâm tình buồn bực. Nhưng là ngay tại Iolot mới vừa tìm cho phép mình mục tiêu, chuẩn bị lên đường thời điểm, một hồi nhẹ nhàng gió từ ngã nga lạc làm ở nhà trọ bên trong thổi vào liền hắn gian phòng. Đã chính xác chứa chờ phân phó Iolot chợt nghiêng đầu. Nhìn về phía vị kia xuất hiện ở hắn gian phòng ghế ngồi vị kia nhàn nhã tự tại thanh niên. Lúc này hắn chính là sắc mặt cực nhanh biến hóa. Bởi vì hắn thật sự là không biết nên lấy loại nào tâm trạng đối mặt mình vị này phụ thân. Ta lần này tìm được ngươi rồi. Vậy không chuyện khác. Vẫn là lần trước sự kiện kia đến tiếp sau này. Cùng ngươi phát sinh quan hệ vị công chúa kia. Phụ thân hắn chạy đến cha đây quê quán đi trận ta. Hắn tìm ta muốn một kiện giải thích, hắn tìm ngài muốn cái gì giải thích, chuyện này cũng không phải là ta chủ động. Ta là bị cưỡng bách. Yêu lạc tư tâm trạng có chút phức tạp đáp lại. Đứng ở rộng lớn phái nam góc độ. Chuyện này hắn dĩ nhiên không có thua thiệt. Hơn nữa còn chiếm tiện nghi. Dẫu sao người ta là đế quốc công chúa. Nàng tướng mạo là thật không lời nói. Hơn nữa gia cảnh vậy quả thật không có gì hay kém chọn. Nhưng vấn đề là cái đó công chúa nhỏ. Nàng cũng không phải tự nguyện. Nàng cũng là bất ngờ mới cùng ngươi xảy ra quan hệ như vậy. Muzia cảm giác sọ đầu có chút đau. Xoa xoa mình ấm đường. Loại này máu chó sự việc. Hắn sống mấy trăm năm cũng không có đụng phải. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cầm hắn nhi tử ném ra du lịch một trận. Sẽ để cho hắn cho đụng phải. Cho nên ngươi theo nàng phụ thân thương lượng kết quả là cái gì? Iolot cảm giác mình hỏng bét hơn tâm. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi như là một chàng sai lầm. Nhưng là bất luận là vị công chúa kia. Vẫn là hắn. Đều cần là trường sai lầm này mà phụ trách. Cho nàng một cái danh phận, dù sao ngươi sau này có thể hợp pháp có hơn vị bạn lữ. Muvia nói ra hắn nghĩ ra biện pháp. Cái này. Iolot há miệng. Nói thật chuyện này hắn vô cùng không tình nguyện. Người ta vị công chúa kia vóc người. Tướng mạo quả thật cũng không lời nói. Sự kiện kia thời điểm. Hắn vậy quả thật đặc biệt thoải mái. Vậy vấn đề là vị công chúa này. Hắn thật không có vừa ý mắt ngươi. Ngươi muốn làm ba. Mà ta muốn làm ra ra, cho nên để cái đứa nhỏ này. Ta vì ngươi đáp ứng. Muzia mặt đầy phiền muộn mở miệng nói. Cái này tỷ số chúng mục tiêu vậy đúng là không người nào. Cái gì? Iolot cứng lại. Giờ khắc này. Hắn cảm giác thật giống như một cổ rong điện thông qua từ toàn thân của mình. Để cho hắn thân thể cũng hơi có chút tê liệt. Cái này cổ tin tức lực trùng kích đối với hắn mà nói quả thật quá lớn. Điều này sao có thể xác suất mặc dù nhỏ. Nhưng quả thật có loại này có thể. Muzia nhìn mình nhi tử. Ngươi theo nàng làm bao nhiêu lần không nhớ rõ. Iolot có chút lung túng mở miệng trả lời. Lúc ấy ta nhớ ta lúc đi ra. Thời gian tựa hồ cũng đã qua hơn một tháng. Hơn nữa. Ta lúc ấy đi bộ đều cảm giác có chút phiêu chú ý tiết chế. Muzia nhích mép một cái. Chậm rãi phun ra bốn chữ. Hắn mặc dù phong ấm Iolot huyết mạch lực. Nhưng cái này là phong ấm. Không phải tước đoạt. Hắn thân thể này căn cơ còn ở đàng kia. Ta là. Được rồi. Không cần nói nhiều. Ta biết ngươi là bị động tiếp nhận một khối. Muzia khoát tay một cái. Cảm giác cái này nhi tử có chút mất mặt. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ta còn muốn hỏi ngươi sự kiện. Ta biết ngươi đối với cái này công chúa không có hứng thú gì. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Ngươi có hay không thích khác phái? Muzia nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mình nhi tử. Chú ý hắn nhất cử nhất động. Đột nhiên bị hỏi loại vấn đề này, Iolot có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào. Xem ngươi phản ứng này. Hẳn là có. Bất quá một mình ngươi người đàn ông như thế thủy mị làm gì nói thẳng ra không được sao? Muzia nhìn chằm mặt nhi tử cho ra kết luận. Iolot tiếp tục yên lặng. Không nói một lời. Ngươi như vậy thái độ. Hẳn là tương tư đơn phương đi. Người ta cô nương sợ rằng còn không biết ngươi thích nàng. Hoặc là nói ngươi không xác thực định cái cô gái này có thích ngươi hay không. Cho nên ngươi mới vừa không trả lời ta. Đúng không? Muzia nhìn trầm mặt Iolot. Tiếp tục phân tích. Y theo ngươi đời người trải qua tới xem. Hẳn không phải là ngươi những cái kia cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Bởi vì các nàng bây giờ không có một cái có thể bầu bạn ở ngươi bên người. Cũng không phải long tộc học viện long. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy. Vậy không thấy ngươi theo kia con rồng quan hệ rất thân mật. Ừ. Ta biết đại khái ba. Ta bây giờ còn có sự việc phải làm. Ta đi trước tựa hồ không có nghe được mình phụ thân phân tích vậy. Iolot bước chân vội vã rời đi cái này gian nhà trọ. Còn dư lại cũng chỉ có Titan xem ra ta an bài có hiệu quả. Thằng nhóc này hẳn là vừa ý một cái phái nữ Titan. Cũng không biết là vị nào. Muvia sờ cằm của mình tự định giá. Hắn cảm giác được mình trở về sau đó nên thật tốt bắt tay điều tra một chút. Ngươi nghe nói không ca ca nghe nói muốn kết hôn một cái tuổi tác so hắn lớn 500 hơn tuổi người làm vợ tử đều đã quyết định hôn ước minh mông thần. Vực bên trong. Tiffany tìm được đang khoái trá tắm cách kéo đế tơ. Lén lén lút lút nói cho tỷ tỷ cách này thì nàng nghe được tin tức. Người kia nghe được tin đồn ca ca không phải vẫn còn ở Ezasi trên thế giới du lịch sao nằm ở do thần thánh lực cô đọng mà thành ao nước bên trong cách kéo đế tơ. Nhìn về phía nhảy lên thật cao. Sau đó phúc thông một tiếng rơi vào ao nước bên trong. Nổ ra một cái thật to nước Tiffany. Có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng là hắn ở du lịch quá trình bên trong. Theo Orlando đế quốc một cái công chúa xảy ra quan hệ. Nghe nói đứa nhỏ cũng mang bầu. Chúng ta ba cái phỏng đoán muốn không được bao lâu cũng có thể làm được kinh nguyệt ngâm ở ao nước bên trong. Cảm giác toàn thân dị thường thoải mái Tiffany lười biếng trả lời. Thiệt hay giả ta lừa gạt ngươi làm gì ngươi lại không thể vì vậy không cướp ta tiền. Tiffany phủi một mắt mình cái này lòng đen tối tỉ tỉ. Còn có nhiều tin tức hơn chưa có à ta nghe nói mặc dù quyết định hôn ước. Nhưng là vị kia thật giống như không có biện pháp trở thành ca ca chân chính thê tử. Chỉ có thể trở thành một cái phi tử ngươi biết cái đó công chúa tên gì sao không biết đi. Chúng ta đi hỏi thăm một chút. Dò tra một chút chúng ta vị này chỉ dâu tương lai tình huống. Đừng gấp như vậy trước đi à. Ta mới vừa từ phía dưới tới đây, lại để cho ta ngâm một hồi. Tiffany mặt đầy thoải mái. Mặc dù thuộc tính cũng không tương xứng. Nhưng là thần thánh lực lượng đối với hết thảy sinh mạng cũng có vô cùng mạnh mẽ dễ chịu hiệu quả. Ngươi biết cái gì? Phụ thân lập tức muốn đi. Tiếp theo chính là ca ca thượng vị. Đến lúc đó, ca ca thê tử là dạng người gì? Đối với chúng ta cuộc sống sau này ảnh hưởng có thể là rất lớn. Ngươi bây giờ không bận tâm. Sau này thua thiệt nhưng chính là ngươi cách kéo đế tơ. Ngươi luôn là như vậy. Cứ muốn như thế nhiều một cách nho nhỏ công chúa. Coi như gả tới thì có thể làm gì còn có thể cầm chúng ta thế nào. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 905 truyền ngôi ngày đã tới phụ thân. Ngươi tìm ta tới đây. Có chuyện gì không người khoác chiến giáp. Tư thế oai hùng bộc phát khây ti a đi vào địa cung bên trong. Nhìn ngồi ở phía trên hòa ái dễ thân cận nhìn phụ thân hắn. Khây ti a. Ngươi gần đây tu hành thế nào theo những thứ khác Titan đối chiến. Cảm giác như thế nào tạm được. Trừ tuổi tác so ta lớn Titan. Không có ai có thể đánh bại ta khây ti a vô cùng lãnh đạm trả lời. Trong giọng nói không có một tia một hào khoe khoang. Bởi vì đến lượt như vậy. Ừ, ngươi tiếp tục duy trì ở kỹ xảo trong tu hành. Không muốn buông lỏng. Đối với lực lượng vậy không nên quá tận lực theo đuổi. Tự nhiên tăng trưởng là được nghe được con gái mình trả lời. Muzia một mặt vui mừng gật đầu một cái. Ba cô con gái bên trong là thuộc về cái này trễ nhất nói ra mình tên thật con gái nhỏ là nhất không cần bận tâm. Còn như còn lại hai cái. Cách kéo đế tơ mặc dù bề ngoài nhìn như khôn khéo đáng yêu. Nhưng nàng căn bản cũng không phải là đèn cạn dầu. Từ nàng đem nàng muội muội dưỡng thành một con dê. Cũng có thể thấy được. Nàng cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ từ em gái nàng trên mình hao một cách lông cừu. Bất quá để cho Muzia hơi cảm thấy vui mừng là. Cách này có chút lòng dạ đen tối nữ nhi. Nàng ở hao liền em gái mình lông cừu sau đó. Không có để lại cho mình. Mà là nghĩ biện pháp đưa chỗ tốt cho ca ca mình. Còn như Tiffany. Cái này mới là để cho Muzia cảm giác được nhức đầu nữ nhi. Bởi vì nàng trên mình long bên trong huyết mạch chiếm cứ ưu thế, cho nên một ít long loại khuyết điểm cũng ở đây nàng trên mình thể hiện tinh tế. Tham tiền, lười biếng, bá đạo, ngạo mạn. Vì giáo dục mình con gái này, Muji ai nhưng mà không thiếu tiêu phí tâm tư. Dẫu sao coi như là giàu nuôi con gái mà cũng không thể nuôi phế. Hiểu nổi khổ, biết liêm sỉ, không được áp, tránh khí nghiêm nghị. Biết lý lẽ, thông ăn huệ, lịch duyệt rộng. Mới cao thức xa đây mới là Muji A muốn nuôi ra nữ nhi. Có thể không phải thật muốn nuôi ra ba cái mười ngón tay không dính dương xuân nước công chúa. Ừ, cái này ta rõ ràng, lần này ta tìm ngươi tới, chủ yếu nguyên nhân liền là muốn cho ngươi giúp một tay anh ngươi giải quyết một cái hắn bạn lữ vấn đề. Nàng không phải đã theo vậy cái gì Orlando đế quốc công chúa đính hôn sao? Ừ, ngươi cái này là từ đâu nghe nói? Tiffany nói cho ta, lần này toàn bộ si nắc xe cũng hẳn biết nghe được tin tức này. Là do Tiffany truyền tới. Muvia có chút nhức đầu xoa xoa mình ấm đường. Cái này cùng anh ngươi ta quyết định hôn ước. Thật ra thì nàng chỉ là một bình thi. Cũng không phải là chân tránh bạn lữ anh ngươi chân chính thích, nhưng thật ra là một vị titan, nhưng là ta nhưng không biết hắn cụ thể thích là vị nào. Cho nên liền muốn nhờ ngươi hỗ trợ hỏi dò một chút ca ca chân chính thích là một người titan. Tiffany hơi cảm thấy có chút nghi ngờ. Đúng, hắn tu vi ở đạt tới trình độ nhất định sau đó, ta liền thường xuyên đem anh ngươi đưa đến quần đảo titan đi lên. An bài một ít titan theo hắn đối chiến. Dưới tình huống này, hắn biết không ít phái nữ titan. Nếu như là vì vậy mà sinh ra tình cảm mà nói, cũng không coi là kỳ quái được. Ta sẽ giúp ca ta hỏi thăm này. Đây là ta điều tra hắn tiếp xúc qua tất cả phái nữ titan danh sách. Muvia lấy ra một khối ngọc thạch đưa đến con gái mình trên tay. Phía trên tổng cộng có 16 vị thành niên phái nữ titan, ngươi đến lúc đó đi điều tra một phen, không cần quá mức tận lực. Tùy ý một chút là được. Đây là ngươi cũng sớm đã an bài tốt sao? Ba nhìn danh sách trong tay, Khaytia suy nghĩ một chút, sau đó liền lên tiếng hỏi. Theo nàng phụ thân, nàng không cần thiết giấu giếm. Nói như thế nào đây cũng không tính là tận lực an bài đi. Ca ca ngươi có thể thích một người titan, cũng chỉ có thể coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Không quá ta ở an bài hắn cùng titan đối chiến thời điểm, quả thật ôm loại này mong đợi. Nếu như anh ngươi không có chọn chúng bất kỳ một vị phái nữ titan mà nói, mẹ ngươi liền phải nghĩ biện pháp cho anh ngươi giới thiệu một ít xí thiên thần rùa u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Nguyên lai vẫn là sẽ tôn trọng ca ca lựa chọn. Khây ti a gật đầu một cái. Ba. Ta 10 phút sau đó còn có một chàng ước chiến. Ta đi về trước, hơi bận tâm ngươi một chút ca ca sự việc. Hắn trung thân đại sự coi như nắm ở trên tay của ngươi ta biết. Trùng điệp vô tận chiến đấu. Đây chính là Iolot lựa chọn. Ở mình phụ thân ở mình trước mặt tiếp liền xuất hiện hai lần sau đó, Iolot trên căn bản đã có thể xác định mình thân phận thật sự. Dù là phụ thân hắn không có trực tiếp nói cho hắn. Giống vậy, hắn vậy mơ hồ đoán được Mạc Thủy Á đối với hắn mong đợi. Bất quá, cái này một loại mong đợi tựa hồ phải đợi hắn đột phá truyền kỳ sau đó mới có thể chân chính xác nhận. Để đột phá, Iolot lựa chọn theo tỏa ra tại thế giới các nơi quái vật chiến đấu. Hắn thông qua các loại đường dây, tìm thiên tính hung tàn, làm hại một phe quái vật. Muốn ở sống chết bây giờ, bộc phát ra mình tiềm năng, kích phá truyền kỳ thành lũy. Nhưng là điều này không nghi ngờ chút nào là đặc biệt khó khăn. Bởi vì hắn bây giờ để đạt tới hồn ý đỉnh cấp sau đó, ngưng tụ ra hồn ý chi vòng chừng 108 đạo chi hơn. Có thể gọi là khoáng cổ thước kim. Thông qua mình ngưng tụ ra hồn ý chi vòng, Iolot cũng coi là gián tiếp biết mình phụ thân là đáng sợ co nào. Bởi vì loại vật này không là dựa vào cố gắng liền có thể gia tăng. Cái này ở ra đời một khắc kia, trên căn bản cũng đã xác định được. Hậu thiên rất khó gia tăng hồn ý chi vòng số lượng. Vô tận chiến đấu, một lần lại một lần ở sống chết gian quanh quẩn. không ngừng trải qua huyết chiến ý ô lốt lại nữa thỏa mãn tại hồn ý cấp, mà là bắt đầu khiêu chiến truyền kỳ cấp bậc quái vật. Hắn một lần lại một lần đánh thẳng vào mình cực hạn. Hắn muốn hoàn toàn đánh nát trên người mình gông xiềng. Thật ra thì ngươi không cần gấp như vậy ý ô lốt. Nhìn màn sáng cầm súng khóa kiếm ý ô lốt. Muvia nhẹ giọng thở dài nói. Màn sáng bối cảnh là một cái tràn đầy tính mịt đất đai. Nóng bỏng dung nham ở vùng đất kẽ hở trên phun trào. Hàm chứa kịch độc chất khí trên không trung lan tràn. Đó là một cái tràn đầy thực tế. Không có bất kỳ sinh cơ thế giới. Trong đó dựng dục vô số tàn bạo. Không có nhân tính ác mà. Nơi đó chính là vực sâu. Lựa chọn đi vực sâu. Là muốn thông qua cùng ác ma chém giết cùng đối kháng. Đột phá truyền kỳ sao ở Muvia chú ý Io Lốt không bao lâu. Mivulela liền đứng ở hắn bên người. Phải đem hắn mang về sao Muvia nhìn mình thê tử, cười hỏi. Ngươi muốn ra tay nói, ngươi liền ra tay đi, ta là sẽ không động thủ. Đây là chính hắn ý nguyện, mình lựa chọn, ta là sẽ không ra tay can dự. Muvia giống vậy lắc đầu một cái. Không lo lắng hắn xảy ra chuyện chết sao không lo lắng Muvia lúc này trả lời. Thật làm hắn ở Io Lốt lúc còn tấm bé bày ra vậy một đạo pháp trận. Chỉ là đưa đến phong dẫn hắn huyết mạch tác dụng sao thực lực nhỏ yếu lúc đó. Quả thật sẽ có được rất gặp nhiều trắc trở cơ hội. Nhưng giống vậy vậy có rất nhiều sẽ gặp nguy cơ sinh tử thời điểm. Muvia ở phong ấm mình nhi tử huyết mạch thời điểm liền cân nhắc đến một điểm này. Vậy một tòa pháp trận không chỉ sẽ áp chế phong ấm làm Io Lốt phần lớn lực lượng. Đồng thời, còn sẽ bảo hộ Io Lốt linh hồn. Thằng nhóc này lại có thể chạy đi tham gia huyết chiến nhìn tìm được một người ruột bà. Cầm đao gác ở nàng trên cổ. Để cho nàng dẫn đường Io Lốt. Muvia không cần đoán thì biết hắn ý tưởng. Lúc này Io Lốt. Hắn kỹ xảo rèn luyện đã để đạt tới hắn bây giờ đỉnh cấp. Hắn thậm chí có thể khiêu chiến một ít thực lực hoặc là huyết mạch hơi yếu cấp thấp truyền kỳ. Thậm chí ở một ít trên đại lục để lại cùng hồn ý thân chém chết truyền kỳ huy hoàng hành động vĩ đại. Cho nên chỉ có dẫn thân vào tham dự vào có thể nói cối xay thịt huyết chiến lên. Hắn mới có thể có được cũng khá lớn áp lực. Hoàn toàn kích thích mình chân chính tiềm năng không có quá nhiều bất ngờ. Io Lốt trực tiếp lấy ruột bà làm môi giới. Tìm được một đầu cường đại ma ruột thống lĩnh. Sau đó thuận lợi gia nhập vào ma ruột một khối. Đứng ở một tòa sắt thép pháo đài trên. Thống soái nhóm người này bởi vì các loại nguyên nhân đi tới vực sâu. Tham gia huyết chiến lên sinh vật. Hồi địa ngục một chuyến đi nhi tử ta là ở chỗ đó tham gia huyết chiến nên làm. Như thế nào? Không cần ta nói nhiều đi khoáng đạt đế cung bên trong. Cao cao tại thượng đế quân mắt nhìn xuống phía dưới. Quỳ một chân trên đất. Đã có tư cách xoán đoạt một tầng địa ngục lãnh chúa vì sâu ngục luyện ma. Sơ. Chủ nhân. Xin ngài yên tâm. Ở ta chết trước. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ác ma sẽ đối với điện hạ. Tạo thành nguy hiểm tánh mạng đi đi Muvia lộ ra một bàn tay. Sau đó một đạo vết nứt không gian. Từ bàn tay hắn chỗ xuất hiện. Sau đó lan tràn tới Sơ trước mặt. Một cổ sen lẫn lưu huỳnh mùi thúi nóng bỏng hơi thở tồn tại đảo kẽ hở bên trong tuôn ra ngoài. Đồng thời còn có một đảo đảo tà ác linh khí tràn ra. Nhưng là rất nhanh liền bị đế cung pháp trận cho sạch sẽ tiêu mất. Nhìn đảo này liên thông địa ngục vết nứt không gian. Dơ thán phục tại chủ nhân mình ngày càng thực lực cường đại lúc đó. Vậy không chút do dự nhảy vào. Ta cảm thấy... Thành lũy ở giãn ra một tòa phân bố vết máu sắt thép pháo đài. Trực tiếp bị ác ma cửa lấy kiến phù thế chìm ngập. Ác ma cửa trước mặt nối tiếp dâng lên. Đánh thẳng vào những cái kia đang khổ cực chống đỡ chống cự ma ruột cửa. Mà đây chút lưu lại chống cự bên trong. Nổi bật nhất chính là một vị rực rỡ tươi đẹp kim lam khôi giáp thanh niên. Hắn một tay cầm súng. Một tay cầm kiếm. Lấy nhìn ép thế chém giết một đầu lại một đầu đánh vào đến trước mặt hắn ác ma. Ác ma thi hài ở dưới chân của hắn đống đọng lại thành một tòa núi nhỏ. Chảy ra máu đen đã hình thành từng cái nho nhỏ dòng suối. Bất quá. Cho dù Iolot đã chém giết nhiều như vậy ác ma, còn lại thấy hắn ác ma vẫn là nhào tới trước nối tiếp tràn tới. Tựa hồ căn bản cũng không biết tử vong vì vật gì. Iolot đứng ở thi đống trên. Một kiếm chém giết một đầu tay cầm sáu chuôi cong đao hướng hắn bổ tới sáu cánh tay xà ma. Hắn lúc này lâm vào một loại đặc thù trạng thái. Hắn chủ ý thức tựa hồ đắm chìm vào liền còn lại địa phương. Hắn mọi cử động là bằng vào bản năng mà đi. Là ngay tại loại trạng thái này bên trong, một tôn nguy nga cao ngất hư ảnh mơ hồ dần dần ở hắn sau lưng xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 906. Ngươi rất vinh hạnh, đó là một đạo vô cùng là mơ hồ quang ảnh. Mơ hồ đến căn bản cũng không có bất kỳ hình dáng, nhưng là làm xuất hiện ở Iolot sau lưng. Hơn nữa vô hạn dọc theo thời điểm, Iolot liền lâm vào một loại hoảng hốt bên trong. Mà hắn vậy một đôi bản thì tựa hồ đang lói lên tia sáng kim đồng. Giờ khắc này lại là đổi được sáng chói sáng lạng. Hắn toát ra tia sáng chói mắt, để cho mỗi một đầu sông lên tiến lên đón Iolot hai con ngươi ác ma không tự chủ cúi đầu xuống. Bởi vì thấy cách này một hai con ngươi lỗ, liền có thể cảm nhận được một cổ cao cao tại thượng, muốn cúi đầu uy nghiêm. Đồng thời, Iolot thân thể vậy bao phủ lên một tầng mông lung quang. Màu vàng kim lôi hồ ở hắn trên mình lén lút. Vô hình gió ở hắn trên mình lan truyền. Một tòa tràng vực bắt đầu xây dựng. Mỗi một cách đến gần Iolot phạm vi nhất định, ác ma cũng có thể cảm giác được một cổ cháy, tê liệt. Còn có các kim loại cảm giác. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể cảm giác được một cổ đến từ tinh thần áp lực. Giống như đối mặt ác ma đại quân vậy. Chỗ tòa này ủng nặng bao nhiêu hiệu quả lãnh vực lúc ban đầu xuất hiện, còn cũng không rõ ràng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn bao phủ phạm vi không ngừng mở rộng. Hơn nữa hiệu quả còn đang không ngừng tăng cường. Dần dần, có mắt thường có thể thấy được sấm sét, còn có mang thần thánh cháy hiệu quả ngọn lửa ở Iolot quanh người xuất hiện. Đồng thời còn có một đạo đạo ác ma căn bản là không thấy được vô hình mũi, xé nát bọn họ thân thể. Đi theo sông về Iolot ác ma, một ít thực lực hơi yếu còn không có đến gần Iolot, bọn chúng thân thể liền trực tiếp bị cắt nhỏ. Hơi mạnh một chút, vẹn vẹn chỉ là da cùng bắp thịt bị phá vỡ. Nhưng là mang thần thánh lọc sạc hiệu quả ngọn lửa, nhưng theo bọn họ vết thương bắt đầu cháy bọn họ xương cốt cùng đáy lòng. Cái này một tòa tràng vực bắt đầu không ngừng lan truyền, ảnh hưởng đến ác ma số lượng càng ngày càng nhiều. 8.000, 9.000, 10.000, 100.000. Sừng sững ở này Iolot giống như một viên đứng sừng sững tại nước lũ bên trong đá ngầm. Tùy ý cái này cổ ác ma chi trào lưu như thế nào đánh vào cũng sừng sững không nhúc nhích. Ngược lại không ngừng có ác ma ở đánh vào trong quá trình ngã xuống. Mà đây chỉ là Iolot đột phá lúc đưa tới ngoại giới biến hóa mà thôi. Uy thế chi thịnh có thể ngừng một cuộc chiến tranh xu thế suy sụt. Mà hắn bản thân biến hóa càng thêm kinh người. Hắn thân thể không ngừng bành trướng. Ba đối với dâng trào sừng rồng từ trán hắn lên diễn sanh ra. Ánh sáng sáng chói ở hắn sau lưng lan truyền. Sau đó phân hóa, hình thành 10 con quang rực. Mà đây chút vây cánh còn đang không ngừng thực chất hóa, muốn hóa thành chân thực. Mà làm vây cánh xuất hiện thời điểm, phàm là đến gần Iolot chu vi 3.000 mét bên trong, hoàng kim cấp trở xuống ác ma trên mình bị một đoàn màu trắng thần thánh lửa bao phủ. Sau đó ở kêu rên trong tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp biến thành tro tàn. Mà coi như là hoàng kim cấp, hồn ý cấp ác ma, vậy giống vậy phát sinh từng tiếng thống khổ không dứt gào thét. Càng đến gần Iolot, bọn họ bị tổn thương lại càng lớn. Vậy cho dù như vậy, vậy vẫn không có một đầu ác ma lùi bước. Bởi vì cái này một tràng công thành chiến bên trong, bọn họ ác ma chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần là xung phong ác ma, ngẩng đầu lên nhìn lại, đều là đồng loại. Trên thực tế, ở quân đoàn kiểu xung phong bên trong, ác ma đặc biệt dễ dàng lâm vào trạng thái cuồng bạo. Chỉ cần chiến tổn tỷ lệ không phải quá mức khoa trương, ác ma đầu óc bên trong liền sẽ không xuất hiện chạy trốn, rút lui ý tưởng. Cho nên coi như Iolot chung quanh cũng trên giường một tầng do ác ma bị thần thánh lửa đốt sạch sau đó sinh ra cho tàn. Vậy như cũ có ác ma cuồn cuộn không ngừng xông lại. Iolot cơ hồ là lấy sức một mình đối phó ma dược một khối xu thế suy sụp đặc biệt biểu hiện. Hấp dẫn tới một ít truyền kỳ ác ma sự chú ý. Lúc này thì có một đầu cả người bị ngọn lửa bao phủ ba lo viêm ma. Tay cầm một bên vực sâu quy luật là hắn cách hiện ra chém đầu kiếm cùng một cái lửa cháy mạnh trường tiên. Bước hướng Iolot đi tới. Khổng lồ uy thế. Để cho tất cả ác ma rối rít tan đi. Mỗi một bước rơi xuống đều ở đây nám đen đất đai trên lưu lại một cái dung nham dấu chân. Mà đối với một màn này, Iolot bừng tỉnh không cảm giác. Hắn bây giờ đắm chìm trong mình từ hồn ý đột phá từ truyền kỳ kỳ diệu thể nghiệm bên trong. Hắn có thể cảm giác đến hắn phụ thân là hắn bày gông xiềng. Đang trong cơ thể hắn sanh thành mới tinh truyền kỳ lực dưới sự xung kích. Không ngừng bể tan tành. Hơn nữa lần này, bể tan tành phù văn là hoàn toàn mất đi tiêu tán. Mà không phải là theo trước hắn đột phá như nhau. Bị xông lên bể sau đó lại chậm rãi khép lại. Tiếp tục phong ấm hắn lực lượng chân chính. Mà theo Iolot không ngừng xông phá trong cơ thể phong ấm pháp trận. Sau lưng hắn một câu kia nguy nga cao ngất quang ảnh đang kéo dài bành trướng đồng thời. Vậy bắt đầu dần dần có hình thể đó là một cái lưng mọc 10 cánh. Ngạc sinh sừng rồng. Người mặc áo giáp. Giống như cổ thần vậy tồn tại. Làm người ta chán rét hơi thở. Đến từ thiên giới người mà là một cái hỗn huyết chủng bước đi về phía Iolot ba lo viêm ma cười gằn. Nắm chặt trong tay chém đầu kiếm. Nó có thể cảm ứng được Iolot bây giờ đang đột phá truyền kỳ. Nhưng là nó không chút phật lòng. Vừa thấy cũng biết là một hỗn huyết người. Coi như chân chính đột phá thì có thể làm gì. Nhất hơn cũng chính là sẽ để cho hắn sưu tầm trong kho. Hơn một người đến từ thiên giới truyền kỳ đầu lâu. Khặc khặc khặc tất cả cút ra cho ta ở vực sâu bên trong. Đã coi như một đầu lần cấp ác ma lãnh chúa ba lo viêm ma. Khí thế hung hăng xông vào Iolot tự nhiên giao dịch tản ra ngoài lực lượng hình thành lãnh vực bên trong. Hắn lãnh vực sinh ra mặt trái hiệu quả tất cả đều đối với hắn không có hiệu quả. Đều bị hắn hộ thể ma viêm chắn bên ngoài cơ thể. Dọc theo đường qua. Không biết đạp chết nhiều ít đầu ác ma. Cuối cùng hắn một cước đá văng ra một đầu sử hồn ma. Đè ở Iolot chưa đủ 100 mét vị trí. Giơ lên trong tay chém đầu kiếm. Rồi sau đó lăng không chém về phía Iolot. Thở mạnh ở nơi này một chuôi chém đầu kiếm huy động dưới. Phát ra nổ tung giống vậy tiếng nổ tung. Mắt thường có thể thấy được khí vết quanh quẩn ở bên này chém đầu trên thân kiếm. Chuôi này chém đầu kiếm chỗ đi qua. Không gian cũng đang khẽ run. Xuất hiện từng đạo màu đen vết sách. Sau đó lấy vô cùng là chậm rãi tốc độ khép lại. Mà đang ở ba lo viêm ma huy động chém đầu kiếm thời điểm. Iolot sau lưng vậy một đạo to lớn quang ảnh lan tràn tới đỉnh cấp. Mà làm cái này một chuôi quanh quẩn màu đỏ nhạt ma diễm chém đầu kiếm sắp rơi vào Iolot đỉnh đầu thời điểm. Vậy một đạo to lớn quang ảnh tản mát ra sáng chói chói mắt chói lọi. Giống như là quang bốc cháy vậy. Ở nơi này đạo dưới quang huy. Iolot vậy hơi có vẻ nhỏ bé thân thể ngược lại dần dần quang hóa. Cứ như vậy dần dần tiêu tán. Mà làm chém đầu kiếm rơi xuống, sắp chạm được vậy một đạo quang diễm lúc. Một con bị kim để trắng bên cốt chất vảy bao gồm bàn tay. Từ quang diễm bên trong lộ ra. Một nắm chặt cái này một chuôi chém đầu kiếm. Ở ba lo viêm ma kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một cổ kinh khủng đến khó tin lực lượng tác dụng ở nó cầm kiếm trên lòng bàn tay. Sau đó cái này một chuôi từ nó ra đời lúc liền bị nó nắm trong tay chém đầu kiếm cứ như vậy thoát khỏi nó bàn tay. Ba lo viêm ma há to miệng. Có thể cháy linh hồn ngọn lửa từ nó miệng bên trong phúng ra ngoài. Đây không phải là công kích. Cái này là bởi vì là nó kiếm bị đoạt đi sau đó. Nó theo bản năng làm được kinh ngạc phản ứng. So ta tưởng tượng nhẹ, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ quang diễm bên trong truyền ra. Tiếp theo mới vừa bị cướp đi chém đầu kiếm, bị lần nữa ném trả lại cho Ba Lo Viêm Ma. Xí Thiên Thần Tộc lần nữa lấy về mình nửa người binh khí. Ba Lo Viêm Ma phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Ác ma cũng có lòng tự ái, nhưng là rất hiển nhiên, tên ác ma này đầu óc còn chưa linh quang. Hắn hỗn loạn ấp bỏ quên trước mặt tồn tại, có thể tùy tiện cướp đi nó binh khí cậy mạnh không nói lý lực lượng, ngược lại còn yên lặng ở binh khí bị cướp đi xấu hổ bên trong. Cho một mình ngươi cơ hội đi. Ta lần đầu tiên nắm giữ như vậy khổng lồ lực lượng, cần một cuộc chiến đấu tới thích ứng. Một chút ánh sáng ảm đạm hiển lộ ra sừng sững ở hài cốt trên ý ô lốt. Hắn lúc này cùng tư thái cùng hắn mới vừa sau lưng vậy giống như cổ thần vậy quang ảnh sờ một cách như nhau. Chỉ bất quá, so sánh với mới vừa hư vô kia mờ mịt, lộ vẻ được có chút giống như hư ảo quang ảnh, hắn bây giờ vô cùng chân thực. Ngươi rất vinh hạnh, đem trở thành ta đột phá truyền kỳ vị thứ nhất đối thủ chính là hỗn huyết chủng lần cấp vực sâu lãnh chúa Ba Lo Viêm Ma nhìn chằm chằm Iolot. Hắn chú ý tới Iolot cùng hắn đã gặp Xí Thiên Thần Tộc không cùng. Chân chính Xí Thiên Thần Tộc cánh sau lưng, không phải Iolot sau lưng vậy lói lên kim loại sáng bóng, tựa như rút ra một cây lông vũ liền có thể làm kiếm dùng vây cánh. Hỗn huyết chủng ngươi ngược lại là nói vậy không sai. Iolot cười một tiếng. Rồi sau đó, một chuôi dài đến gần 200 mét chiến thương xuất hiện ở trong tay hắn. Dùng sức nắm chặt, từng đạo khỏe mạnh giống như chăn lớn vậy hoàng kim sấm sét ở hắn trên thân thể vọt động. Một cổ cuồng bạo gió lúc lớn, lấy hắn chỗ chi địa làm trung tâm, hướng ra phía ngoài lan truyền. Một cách lấy ác ma làm trung tâm đồ tể tràng xuất hiện. Phàm là đứng cách Iolot vạn dặm các loại ác ma, tựa như bị lăng trì vậy, biến thành cốt cắn bã cùng thịt vụn. Một tầng máu thịt thảm trải sàn xuất hiện. Ma tàn nhẫn như vậy bạo ngược một màn, lần đầu tiên để cho lấy giành thắng lợi tiến vào trạng thái cuồng bạo ác ma dừng bước. Cái này trực tiếp không phân chia cấp bậc, không phân chia chủng loại, toàn bộ nháy mắt giết tình cảnh, quá mức kinh khủng. Hiện ở tầng này máu thịt trên thảm, lúc này đã bị thần thánh lửa bao trùm. Đối với thông thường ác ma mà nói, thì tương đương với địa ngục với loài người. Oanh, ngay tức thì thanh tràng Iolot cũng không có lại cho trước mặt đầu này có chút sách không rõ Ba Lo Viêm Ma nói tiếp cơ hội. Trường thương run một cái, một phát súng quất vào Ba Lo Viêm Ma trên lồng ngực. Lực lượng cuồng bạo lúc này đem tên ác ma này lãnh chúa thân thể rút ra liền hai đoạn, máu đen văng tứ phía. Bởi vì không thể rất tốt khống chế tăng vọt lực lượng, Iolot rút ra nổ ác ma lãnh chúa thân thể sau đó, còn sót lại nhiều lực lượng, dài đến mấy trăm thước thương mang bay qua, lại giống như cắt lúa mạch vậy, xóa bỏ một mảng lớn ác ma sau đó, xuyên qua liên tiếp hơn 10 ngọn núi loan, biến mất ở chân trời cuối. Quá yếu, nhìn một phát súng liền bị hắn đánh tàn phế Ba Lo Viêm Ma, Iolot hơi cảm thấy không thú vị lắc đầu một cái. Sau lưng 10 cánh mở ra, thuần trắng Xí Thiên Thần Diễm dần dần chuyển là vẻ đỏ ửng, sau đó cuốn hết về phía đang tính toán khôi phục không trọn vẹn Ba Lo Viêm Ma. Titan cùng Long Chi Vương 91 chương 907 Hoàng đế mới xem ra ta còn được lại tìm một cách nhìn một cái dưới chân cho tàn. Iolot biểu môi một cái. Đầu này truyền kỳ cấp bậc ác ma lãnh chúa, miễn cưỡng coi như là đối phó hai người họ chiêu đi dấu sao, vì đem nó biến thành cách này một đống cho tàn. Đầu tiên là quét một phát súng, sau đó sẽ dùng Xí Thiên Thần Viêm đem nó đốt thành như vậy. Iolot nhìn một cái phía sau của mình, hắn đang đột phá truyền kỳ trước, còn có thể mơ hồ cảm giác được một ít truyền kỳ ma dược hơi thở. Nhưng là hắn ở sau khi đột phá, đạo này đạo hơi thở thì trở nên được tối tăm khó phân. Hắn muốn tìm được truyền kỳ ma dược so tài, phỏng đoán vẫn là phải phí không nhỏ công phu chơi với bọn hắn chơi cút bắt. Cho nên vẫn là chỉ có thể tìm ác ma. Iolot có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Ma dược cũng quá du hoạt, thấy tình thế không ổn, liền toàn chạy. Hắn nhìn về phía đang phía trước, hắn tham dự cái này một tràng huyết chiến. Vào giờ phút này, hiện ở khoảng thời gian này, ác ma lấy được thắng lợi. Bọn họ dẹp xong bao gồm Iolot bây giờ vị trí chỗ tòa này sắt thép pháo đài ở bên trong hơn 20 tòa pháo đài. Dĩ nhiên, loại này thắng lợi là tạm thời, không biết cụ thể thời gian dài ngắn. Nhưng là những thứ này pháo đài sớm muộn cũng sẽ bị ma ruột cửa cho đoạt trở lại. Mãi mãi tới nay đều là như vậy. Ác ma cùng ma ruột huyết chiến, tổng thể lên mà nói, trên căn bản đều là hai bên ngang hàng. Có lẽ chỉ có một khối sẽ ngắn ngủi chiếm cứ ưu thế. Nhưng rất nhanh, ưu thế này lại sẽ bị nhanh chóng đoạt lại đi. Dĩ nhiên, những thứ này theo hắn cũng không có quan hệ gì. Iolot bây giờ nghĩ chỉ là tìm một ít truyền kỳ. Theo hắn so tài, có thể nhanh chóng nắm trong tay mình trong cơ thể cái này mênh mông như biển lực lượng. Nghĩ tới đây sau đó, Iolot nhìn lướt qua đoạn này thời gian ở chỗ này lịch luyện, sóng vai chiến đấu đồng liêu. Chỉ là những người này đều đã bị hắn biến hóa dọa cho lừa. Iolot xông lên những người này cười một tiếng, sau đó rời đi chỗ tòa này sắt thép pháo đài. Hướng trước mặt cái nhìn kia cũng nhìn không tới cuối ác ma đại quân đi tới. Ác ma số lượng, mọi người đều biết. Đây là liền chư thần đều không cách nào trả lời thế giới tính vấn đề khó khăn. Chỉ sợ cũng liền xưa nhất ác ma cũng không biết. Bởi vì làm ác ma số lượng thật sự là quá nhiều. Vực sâu không đáy bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận ác ma ra đời. Đồng thời lại có vô tận ác ma biến mất. Cho nên mới vừa Iolot đại phát thần uy giết chết vậy mấy trăm ngàn ác ma. So với vực sâu không đáy ác ma tổng thể số lượng mà nói, liền muối bỏ biển cũng không tính. Bây giờ ác ma lãnh chúa cũng như thế thông minh sao? Huyết chiến chiến trường một chỗ không gian khe hở bên trong, một vị đã đem binh khí của mình cũng mang đủ đế quân thấp giọng thở dài một cái. Đây cũng quá thức thời. Lại không thể đụng tới một cái không có mắt sao? Sớm ở Iolot bắt đầu thời điểm đột phá, Muzia liền mang theo binh khí đi tới chỗ này huyết chiến trên chiến trường. Nhưng là hắn lại không có trực tiếp lộ diện, mà là núp ở không gian khe hở bên trong, âm thầm bảo vệ hắn nhi tử. Bây giờ Muzia chính là có chút vô cùng buồn chán nhìn Iolot vọt vào quân đoàn ác ma đại sát tứ phương. Nếu như Iolot là vọt vào kích thước ngang ngàng quân đội loài người bên trong, Muzia bây giờ duy nhất cần phải làm chính là đối với hắn tức miệng mắng to, sau đó đem hắn cứu ra ngoài. Nhưng là Iolot đánh là ác ma quân đội, một cái giống như cát rời rạc giống vậy quân đội. Không, đem ác ma theo quân đội liên hệ tới mà nói, đều là đối với cái này hai chữ một loại làm nhục. Thiên tính hỗn loạn ác ma căn bản là một đám người ô hợp. Giống như là lúc này Iolot, hắn vọt vào ác ma trào lưu, nhưng là chỉ có chung quanh hắn thấy được hắn, hoặc là cảm nhận được hắn ác ma hướng hắn phát động công kích, còn lại cũng chưa có. Nói cách khác, Iolot cách này nhìn như nguy hiểm hành vi, thật ra thì vô cùng an toàn. Bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đối mặt ác ma đều là có về số lượng giới hạn. Vực sâu cụ thể có nhiều ít tầng, đến bây giờ cũng không có tồn tại có thể biết rõ. Chính là như vậy khổng lồ thể tính, lại có thể theo chỉ có 9 tầng 3 nhờ địa ngục liều mạng một cách lực lượng tương đương. Vậy thật là mảnh thế giới này nhóm rơi một cọp cười nói. Muzia nhìn mình nhi tử vậy dũng mãnh dáng người, không nhịn được hơi thở dài nói. Quả nhiên, bất luận làm gì, phải có một cách có thể phát hiệu lệnh, tính chung hết thầy tồn tại. Nếu không, hết thầy cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Chỉ như vậy, Muzia hãy cùng ở mình nhi tử phía sau. Nhìn hắn ở ác ma quần chúng đại khai sát giới, đánh chết một đầu lại một đầu truyền kỳ ác ma. Nói thật, liền nhìn như vậy hắn cũng có chút ngứa tay. Nàng cũng muốn đứng ra đi su chi hạ cảm giác tồn tại. Nhưng đặc biệt tiếc nuối là, đến trước mắt mới ngưng, huyết chiến trên chiến trường còn chưa có xuất hiện một vị đáng hắn tự mình xuất thủ tồn tại. dẫu sao bây giờ Muvia thân phận không so tầm thường. Đối với thông thường truyền kỳ ác ma xuất thủ, đó cũng quá mất mặt. Ùm vô cùng vô tận hoàng kim sấm sét, từ huyết chiến trên chiến trường vậy bị huyết khí cùng khói mù che đậy bầu trời bên trong bung ra. Ngay tức thì liền xua tan hết thảy dơ bẩn. Màu vàng kim lôi quang chiếu rọi Io lốt quanh người chiến trường. Cường hãn thêm làm người ta sợ hãi uy áp ùn kéo đến cuồng trào xuống. Đếm không hết thực lực thấp hơn hoàng kim cấp ác ma. Cứ như vậy trực tiếp nổ tung. Giống vậy. Hoàng kim cấp trở lên ác ma vậy hoảng hốt chạy trốn. Bọn họ bị cái này cổ uy coi dọa sợ. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mà lúc này. Io Lốt đã đánh chết một đầu lấy ác ma nhuyễn trùng khu tấn thăng truyền kỳ không bình thường ác ma. Hắn đứng ở giống như một tòa núi nhỏ vậy nhuyễn trùng thi hài cảnh. Ngước nhìn xảy ra gì biến bầu trời. Hắn thấy những cái kia hoàng kim sấm sét sen lẫn hợp thành một đảo sấm sét cửa. Trực tiếp xuyên qua xé huyết chiến bầu trời chiến trường không gian. Này thay nhau vang lên tiếng rồng ngâm. Từ đảo này sấm sét cửa môn hộ bên trong truyền ra. Tiếp theo, một vị thân ảnh to lớn xuất hiện ở đây tòa môn hộ bên trong. Trên cao nhìn xuống hầu hạ hắn. Uy nghiêm mười phần đây chính là đợi nửa ngày cũng không có chờ được không có mắt ác ma lãnh chúa bể ra Muzia. Nếu cùng không được, hắn cũng chỉ lười được xem hắn nhi tử ở chỗ này ngược thức ăn. Io Lốt, con trai ta, đầu tiên ta chúc mừng ngươi. Đột phá truyền kỳ đứng ở môn hộ bên trong Muzia. Nhìn phía dưới nhi tử. Phát ra uy nghiêm thêm thanh âm to lớn. Hắn tiếng chi thịnh. Ở sấm sét ra trì hạ. Truyền khắp cái này một tòa huyết chiến chi địa. Thứ nhì. Ta còn muốn chúc mừng ngươi. Đem ngươi trở thành một cái ngày càng cường thịnh đế quốc thứ hai đảm nhiệm hoàng đế quả nhiên. Thấy Muzia xuất hiện. Io Lốt cũng không có quá mức bất ngờ. Cái này vốn là hắn đột phá hồn ý không lâu sau cũng đã đoán được sự thật. Như vậy. Giống nhau. Hắn nghe được Muzia để cho hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế. Trở thành hoàng đế thời điểm. Cũng không có quá mức ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì làm cái này an bài. Hắn vậy giống vậy trước thời hạn đoán ra. Nếu không thật sự là không có biện pháp giải thích. Phụ thân hắn tại sao phải cầm hắn phong ấm. Đem hắn đánh rớt phàm trần bên trong. Hắn nhớ lại khi còn bé trí nhớ. Tựa hồ cũng không có ở nơi nào chọc tới phụ thân hắn. Vậy không phạm sai lầm gì. Cho nên nhất định là bởi vì có chuyện gì ảnh hưởng hắn phụ thân quyết định. Cho nên mới đối đãi như vậy hắn. Đây là ta con trai trưởng. Cũng là tương lai Si Nắc Xe người thừa kế của đế quốc làm Muvia mang Io Lốt trở lại Si Nắc Xe đế cung sau đó. Hắn lúc này liền triệu tập đế quốc tất cả thần trúc. Đem Io Lốt giới thiệu cho bọn họ. Bái kiến hoàng tử điện hạ đều nhịp yết kiến tiếng ở đế cung bên trong vang lên. Có thể đứng ở nơi này tòa địa cung bên trong. Hắn tu vi tối thiểu cũng là đột phá truyền kỳ. Đều có phong phú đời người trải qua. Mặc dù phần lớn đối với vị này đột nhiên nhô ra hoàng tử điện hạ có chút kinh ngạc. Nhưng là bái kiến thời điểm nhưng chút nào không thể so với những cái kia biết đại thần chậm hơn một phần. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao đem mình thần chúc cho đòi tới. Sau đó lại vẫy tay để cho bọn họ lui ra Muvia xem hướng mình nhi tử. Hắn triệu tập mình thần chúc vẹn vẹn chỉ là hướng bọn họ giới thiệu mình nhi tử. Ngày tại sao sẽ phong ấm ta huyết mạch lực Io Lốt trực tiếp hỏi lên hắn đã suy đoán ra liền câu trả lời. Nhưng còn không có xác định vấn đề. Bởi vì ta cần ngươi cho ta người thừa kế à mà mảnh đất này cũng cần một vị hiền minh hoàng đế tiếp tục thống trị mà ngươi bây giờ chỗ ở vị trí. Thật sự là quá cao. Cao đến rất nhiều thứ cũng không thấy được. Đứng ở chỗ này lớn lên hoàng đế. Đối với tầng dưới chót sinh linh mà nói, tuyệt đối không phải là một vị hiền minh hoàng đế ngài không phải có thể tiếp tục thống trị sao ngươi vừa không có tuổi thọ lên hạn chế. Tuổi thọ xác thực trói buộc không được ta. Nhưng là lại có những chuyện khác sẽ làm nhiễu ta. Ta lập tức phải rời đi Ezasi thế giới. Đi hư không. ta không có quá thời gian dài, ta hiểu ý. Iolot gật đầu một cái, sau đó lại hỏi ra hắn chân chính quan tâm hỏi đề. Mẹ ta còn nữa, muội muội ta, các nàng mẹ ngươi theo cách kéo đế tơ ở thiên giới. Tiffany ngay tại si nắc xe bên trong, mà Katie ở Titan tộc trong ruộng. Ngươi nhớ bọn hắn nói, ngươi bây giờ cũng có thể đi thăm hỏi các nàng. Muzia cười trả lời. À, đúng rồi. Ta cho phép ngươi ở Titan tộc bên trong hơn dừng lại một đoạn thời gian không quá. Ta hy vọng làm ngươi thuộc về lúc tới có thể mang về ngươi tương lai hoàng hậu cái này. Phụ thân, ngươi đang nói gì? Nghe được Muzia mà nói, Iolot nhất thời quính lên. Mau sớm chuẩn bị đi. 10 năm sau đó, ta liền 600 tuổi. Ngày hôm đó, ta sẽ thối vị, mà ngươi sẽ thành tựu vị trí thứ hai hoàng đế chính thức lên ngôi. Nhưng đồng thời ta hy vọng ngày hôm đó là ngươi lễ lên ngôi, cũng là ngươi lập gia đình đại điển. Muzia cảm ứng thân thể mình bên trong lực lượng. Hắn có thể cảm giác đến thân thể mình tiềm năng sắp bị hắn khai thác đến cực hạn. Mà làm hắn khai thác đến cực hạn thời điểm, chính là hắn trở thành truyền kỳ đỉnh cấp thời điểm. Tới khi đó, chính là hắn tự thân vô luận cố gắng như thế nào, đều không cách nào tiến thêm một bước lúc. Hắn còn muốn đổi được mạnh hơn nói, thì nhất định phải làm ra lựa chọn. Lan truyền tín ngưỡng, thành lập giáo hội, giơ cao thần tọa, quản lý thế giới quy tắc, trở thành thần linh, hóa thân thành tầng thứ cao hơn sinh mạng thể. Hay hoặc là đi hư không, lấy được nguyên lực, lấy diễn hóa vạn vật lực, đánh vỡ tự thân cực hạn, trọng tố lấy thân, nắm trong tay quy tắc, vượt qua thần linh, mãi mãi bất hủ.